trong tay Quách Gia cầm quạt lông vũ, đứng ở hư không, theo sát sau là mấy người Điển Vi, Hứa Trử, Trương Hợp, Vu Cấm, hơn 10 vạn đại quân dàn trận, uy thế đáng sợ kinh thiên động địa. Huyết quang vô lượng bao phủ hàng tỷ dặm bầu trời, sát khí đáng sợ chấn động cả quần sơn, vạn hang. Đại hạ, ức hiếp người quá đáng. Ở trung tâm của Thiên Lan đạo trường, một tên dị tộc trung niên lạnh lùng nhìn Quách Gia. Trong tay hắn có một bức tiên đồ, tiên quang chói lóa, phát ra từng luồng thánh uy. Đây là một bảo vật tiên thiên hạ phẩm, nếu đã không muốn thần phục, ta sẽ đưa các ngươi tiến vào âm ti. Quách Gia cười nhẹ, phất quạt lông hạ lệnh phá hủy đại điện này. Đứng sau lưng tộc ta, chính là Phục Thiên tiên tộc. Đại hạ các ngươi, chẳng lẽ không sợ đắc tội với Phục Thiên tiên tộc hay sao? Trong mắt của tên dị tộc trung niên lộ ra vẻ sợ hãi, tức giận lên tiếng. Phục Thiên tiên tộc, chính là mẫu tộc của Thái Phục Thánh Nhân, xét về thực lực không hề yếu hơn Hồng Thiên tiên tộc. Tộc chủ của Phục Thiên tiên tộc, là con nối dõi của Thái Phục Thánh Nhân, thánh uy vô lượng, khủng khiếp vô cùng. Con nối dõi của Thánh Nhân, huyết mạch mạnh mẽ đáng sợ, vừa mới sinh ra đã là Đại La Đạo Quả, trong nghìn năm có thể chứng đạo chuyển thánh, trong huyết mạch còn có sự lĩnh ngộ của Thánh Nhân đối với Đại Đạo, cùng cấp với Chí Cường. Có thể nói, vị tộc chủ này của Phục Thiên tiên tộc chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với tộc chủ của Hồng Thiên tiên tộc, đệ ruột của vị Thái Hồng Thánh Nhân đó. Phục Thiên tiên tộc, Quách Gia lắc đầu, nhìn xuống tên dị tộc trung niên với vẻ bình tĩnh, thống nhất hư minh cực phong thiên, không thể thay đổi. Bất kỳ kẻ nào mưu đồ ngăn cản, giết không tha. Huyết sát ngút trời, giết, Điển Vi ra tay, hơi thở hung ác đáng sợ làm chấn động cả cửu thiên thập địa. Vẻ mặt hắn dữ tợn, hai mắt đỏ rực, giống như huyết long cuồn cuộn ngập trời, đánh về phía tên dị tộc trung niên. Một đòn này, thánh uy tràn ngập, khủng khiếp tới cực hạn. Ở thời kỳ Tam Quốc, sức mạnh của Điển Vi không nghi ngờ gì nữa, thuộc một trong ba người mạnh nhất. Ở trong quần hùng đại hạ, thực lực của hắn cũng thuộc hàng đỉnh phong. Cho dù so sánh với Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Giả Phục, cũng chỉ hơi yếu hơn một chút. Hiện giờ tu vi thiên quân toàn lực bùng nổ, nhất định có thể so sánh với một vị chuẩn thánh chân chính. Ầm ầm, trời long đất nở, đại đạo biến thành không. Giết, mấy người Hứa Trử, Trương Cáp, Vu Cấm cũng xông ra ngay lập tức. Hơn 10 vạn đại quân gầm thét, sát khí ngút trời, dung hợp lại với nhau, thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện một con thú khổng lồ, há miệng nuốt chửng vạn vật. Toàn bộ đất trời, trong nháy mắt ngập trong huyết sắc. Thiên thủ tiên tộc, Giả Phục xuất lĩnh Vân Thiên Nhị Thập Bát Tướng bày nhị thập bát tinh tú đại trận, không nói lời nào trực tiếp ra tay, lấy đại trận vô thượng luyện hóa thiên địa. Đầu hàng, thiên thủ tiên tộc bọn ta đầu hàng. Trong phúc địa của thiên thủ tiên tộc, một người trung niên sợ hãi quá đến nỗi biến sắc, vội vàng hét lên, giọng nói hoảng loạn. Ý chỉ của tiên hoàng, tiêu diệt thiên thủ tiên tộc. Giả Phục lạnh lùng nói, trận chiến Nam Hoang lúc trước, thánh vô tiên tộc dẫn đầu bất cứ lúc nào, nhưng thiên thủ tiên tộc cũng đóng một phần vai trò trong đó. Có điều trước đây không có thời gian để xử lý, bây giờ mới tính toán rõ ràng. Cái gì? Sắc mặt người trung niên đó tái nhợt, chân tay lạnh ngắt. Nhật nguyệt không còn ánh sáng, 28 vì sao vĩnh hằng chiếu xuống, tinh quang vô song, bao phủ đất trời. Thiên hạt tiên tộc, tướng quân, thiên hạt tiên tộc đã không còn một ai. Vệ Thanh đứng ở không trung, một binh sĩ cung kính hồi báo. Tiếp tục hướng tây, vẻ mặt của Vệ Thanh không thay đổi, lãnh đạm lên tiếng. Hư mình cực phong thiên rất lớn, thực lực nhiều không kể xiết. Mặc dù hiện giờ đại hạ thế lực lớn, nhưng vẫn có những thế lực nhỏ và vừa mang trong lòng ảo tưởng. Hắn muốn xuất quân, tiêu diệt hết thảy những thế lực mang trong lòng ảo tưởng đó. Thống nhất hư minh cực phong thiên, không cho phép bất kỳ tiếng nói không đồng nhất nào tồn tại. Chương 1813, tứ hầu hỗn thế, phá vỡ kết giới vũ trụ. Nam Hoang, Nam Hải, Tây Hải, Đông Hải, Tây Mạc. Khắp nơi đều có quân đoàn của đại hạ tung hoành, những nơi họ đi qua, kẻ nào không thần phục đều bị tiêu diệt. Giết giết giết, đất trời đang gào khóc, nhật nguyệt đều lu mờ. Như thế nào là đánh đâu thắng đó? Đây chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hư minh cực phong thiên là một trong số cửu thiên tiên giới. Nhưng hiện giờ, dưới sự dẫm đạp của binh phong đại hạ, lại không có bất cứ thế lực nào có thể ngăn cản trong chốc lát. Bờ cõi của tiên triều đại hạ đang mở rộng với tốc độ trước đây chưa từng có. Khí vận của tiên triều đại hạ đang cuộn trào dữ dội. Phía trên vũ đô của đại hạ, khí vận tổ long vút lên trời, phát ra tiếng thét dài tràn ngập vui thích, chấn động cả tỷ dặm. Vô số khí vận chi lực đến từ mọi hướng, giống như muôn vàn con sông đổ vào đại dương. Bằng mắt thường có thể thấy được khí vận vân hải của vũ đô ở trên không ngày càng dày đặc, khí vận tổ long từng chút một lớn lên. Hiện tượng này đã duy trì trong vòng 2 tháng rồi, nhưng cho dù như vậy, tất cả mọi người ở vũ đô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, kích động không thôi. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Tiên triều ngày càng trở nên hùng mạnh hơn, vài quân đoàn Bất Khải chiến bại đã xuất chinh, bách chiến bách thắng, mở rộng lãnh thổ cho Đại Hạ. Tiên triều ngày càng hùng mạnh hơn. Trong tử lâu xa hoa nhất của Vũ Đô, Tuyết Minh Khuê, Lâm Chính Hà, Giang Bắc, Lã Sùng, Tô Tử Tại, Hoàng Hằng, Trung Thiệu Nguyên, Phương Nam, Đinh Giật cùng nhau ngồi ăn uống thoải mái. Đã mấy trăm năm trôi qua nhưng Tuyết Minh Khuê vẫn như xưa, vẫn luôn mặc một chiếc váy trắng dài vô cùng xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng nói, trong mắt hiện ra một chút khó hiểu. Nàng còn nhớ rõ, năm đó Vương Triều Đại Võ xảy ra tranh chấp, Tiên Hoàng dẫn dắt vài vị tướng quân Hàn Cầm Hổ, thiết kế quang bách chiến bách thắng. Hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên trước mắt nàng, như thế mới diễn ra ngày hôm qua. Ha ha, bây giờ ta cảm thấy rất may mắn khi có thể là bộ hạ và vẫn luôn đi theo Tiên Hoàng, nếu không chỉ dựa vào tư chất của chúng ta làm sao có khả năng đắc đạo thành tiên. Hoàng Hằng cười lớn nói, mặc dù hắn có giới chỉ của Lão Tổ Tông, nhưng Lão Tổ Tông kia là một vị thần vương, nếu không phải hắn theo sát bước chân của Đại Hạ thì e rằng hắn khó mà thăng cấp lên thần hoàng. Không như bây giờ, trực tiếp trở thành một kim tiên với tuổi thọ vô tận. Đúng vậy, sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của Phương Mỗ đó chính là đã gia nhập vào Tiên triều. Phương Nam cảm khái nói, khi đó, hắn vẫn rất tự cao, cho rằng bản thân là người trọng sinh, không muốn thừa nhận thực lực của Vệ Thanh mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu hắn không gia nhập vào Đại Hạ thì thành tựu cao nhất một đời hắn chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở Chí Tôn mà thôi. Một tháng sau, Tiên triều sẽ có thể thăng cấp thành Thánh Đình, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đủ kích động. Trung Thiệu Nguyên nói, sắc mặt ửng đỏ. Trong nhóm bọn hắn, người đi theo Đại Hạ sớm nhất từ lúc Thiên Kiêu nhỏ bé phát triển lên, hiện tại cũng đã là quan ngũ phẩm, cũng được coi là quyền cao chức trọng rồi. Và không chỉ là chức quan ở lục bộ mà là người của cửu điện, đều thuộc về quan viên tại kinh thành cao hơn so với quan chức ở địa phương rất nhiều. Ha ha, chúng ta hãy chúc mừng Thiên Triều, đứng trên đỉnh cao của cửu thiên tiên giới. Mọi người cười lớn, sau đó cùng nhau nâng ly uống. Tiên Hoàng, đã có tin tức về việc đó. Trong Tiên Cung Đại Hạ, Vương Việt hành lễ với Lý Bắc Thần rồi nói. Như thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi gì nhiều. Đấu chiến Chí Tôn quả thực đã đến cửu thiên tiên giới, hiện tại hắn đang ở trong cấm địa thiên thương của hỗn độn. Và lại không chỉ có băng tướng quân, còn có ba tướng quân, Mã Nguyên Soái, Lưu Nguyên Soái. Vương Việt nói, nhị tướng băng ba, nhị soái Mã Lưu, vẻ mặt của Lý Bắc Thần đột nhiên có chút kỳ lạ. Toàn bộ Hoa Quả Sơn Xuyên không sao, vậy Tôn Ngộ Không thì sao? Có phải cũng đã đến thế giới này? Cấm địa thiên thương ở đâu? Hắn hỏi, đây là nơi trú ẩn của một vị đại năng hỗn nguyên tên gọi là Thiên Thương Đại Nhân. Bây giờ tứ hầu đã bị vị đại năng này huấn luyện thành tướng soái bảo vệ ngọn núi, trí thông minh đã biến mất hoàn toàn. Vương Việt trầm giọng nói, huấn luyện thành tướng soái bảo vệ núi sao? Lý Bắc Thần khẽ cau mày, nhị tướng băng ba là thông tí viên hầu, lấy nhật nguyệt, thu nhỏ thiên sơn, phân biệt được tốt xấu, thay đổi càn khôn, trời sinh đã là vật dẫn của thổ chi đại đạo. Thoát khỏi sáu cõi luân hồi, tư chất vô song, vóc dáng to lớn. Nhị soái Mã Lưu là Xích Khao Mã Hầu, biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập và bất tử, trời sinh chính là vật dẫn của thủy đại đạo, cũng thoát khỏi sáu cõi luân hồi, sức mạnh vô biên. Nhưng hiện tại lại bị huấn luyện thành tướng soái bảo vệ núi, hoàn toàn mất đi trí tuệ. Trong lòng hắn có chút tức giận, nói thế nào đi nữa, đây cũng là hầu tử trong truyền thuyết của Hoa Hạ bọn hắn. Chương 1814, Tứ Hầu Hỗn Thế, phá vỡ kết giới vũ trụ. 2. Tu vi của Tứ Hầu đều là bán thánh đạo quả, nhưng theo tin tình báo, một khi Tứ Hầu tạo thành đại trận thì uy lực vô biên, có thể đối đầu với hỗn nguyên đạo quả. Vương Việt tiếp tục nói, mạnh như vậy sao? Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, nhưng nếu nghĩ lại, người bình thường khi xuyên qua dị giới cũng có thể thành thánh làm đạo tổ, huống hồ bốn tên thể chất khủng bố này, cũng không thiếu hầu hỗn thế truyền thừa. Hơn nữa, còn có một tin tình báo có chút thú vị. Truyền thuyết trong đại trận mà nhị tướng băng ba, nhị soái Mã Lưu tạo thành, có một chút hơi thở của vũ trụ bàn cổ, như thể bọn hắn có thể phá vỡ kết giới vũ trụ. Khi Vương Việt nói đến điều này, trong giọng nói của hắn có chút run rẩy. Vũ trụ bàn cổ, đây là nơi thần thoại trong truyền thuyết, tứ hầu hỗn thế, ánh sáng trong mắt Lý Bắc Thần chợt lóe lên. Truyền thuyết kể rằng tứ hầu hỗn thế thoát khỏi sáu cõi, vượt ra khỏi trời đất và vạn vật. Có thể vì điều này mà bọn họ có thể phá vỡ kết giới của vũ trụ. Phải biết rằng, kết giới vũ trụ, hắn chưa nghe nói có tồn tại nào có thể phá vỡ nó. Vị Thiên Thương đạo nhân kia chưa dò xét sao? Hắn nói, có, ngay cả sáu vị đại thánh nhân đều đã thăm dò, nhưng chỉ truyền ra hơi thở, cũng không thể phá vỡ vũ trụ. Vương Việt đáp, chỉ có hơi thở, có phải vì thực lực của tứ hầu hỗn thế không ngang bằng nhau? Đối với điều này, Lý Bắc Thần cũng không có biện pháp gì. Lý Minh Thạch Hầu là Tôn Ngộ Không, hiện ở trong vũ trụ bàn cổ. Truyền thuyết nói rằng, Lục Nhĩ Dĩ Hầu bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Căn bản không thể tập hợp đầy đủ tứ hầu hỗn thế. Luân hồi chi chủ, Mông Điềm và Nhiễm Mẫn, cùng nhị tướng Băng Ba và nhị soái Mã Lưu tạo thành đại trận nghịch chuyển hỗn thế, có thể phá vỡ được một khe kết giới của vũ trụ. Nhưng vào lúc này, âm thanh của máy móc Chư Thiên Luân Hồ Bàn vang lên. Hửm, thân thể của Lý Bắc Thần chấn động, ánh mắt nghiêm túc, có thể phá vỡ kết giới vũ trụ. Hắn cảm nhận được không gian thần bí trong tâm trí, Chư Thiên Luân Hồi Bàn chậm rãi xoay tròn không ngừng, như đang suy tư gì. Hơn nữa, bây giờ Chư Thiên Luân Hồi Bàn chi linh thế mà tự trả lời câu hỏi của hắn sao? Điều này có nghĩa là gì? Phá vỡ một khe kết giới vũ trụ, có thể kéo dài qua hai đại vũ trụ. Lý Bắc Thần tự hỏi trong đầu, có thể, Chư Thiên Luân Hồi Bàn chi linh nói khiến Lý Bắc Thần có loại cảm giác như thể nó đã không còn là máy móc như trước nữa, cảm giác có chút linh động. Ảo giác sao? Lý Bắc Thần nhướng mày, tiếp tục điều tra, hít nhẹ vào một hơi, hắn tạm bỏ qua việc Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Luân Thiên Bàn này quá thần kỳ, vượt xa sự tưởng tượng của bất kỳ tồn tại nào. Với thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn không đủ tư cách để khám phá. Tuân chỉ, Vương Việt hành lễ, sau đó lui ra, đánh vỡ kết giới, đi trước vũ trụ bàn cổ sao. Lý Bắc Thần ngồi một mình trên long ỷ, lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn không rõ vũ trụ bàn cổ mạnh mẽ như thế nào. Nhưng không thể nghi ngờ rằng so với cửu thiên tiên giới bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghĩ những điều này cũng vô ích, đến lúc đó đến cấm địa thiên hương, giải cứu bốn tên hầu tử này, thử một lần sẽ biết. Lý Bắc Thần tự nhủ. Ở sâu trong hỗn độn, Lữ Bố thờ ơ đứng, kim giáp trên người đã được thay bằng một bộ màu đen, trong mắt trước kia mang theo vẻ hiếu chiến nhưng lúc này lại bình tĩnh lãnh đạm, không có một tia dao động. Hắn lặng lẽ đứng đó, trăm triệu vạn dặm hỗn độn yên ắng. Ma tổ, tất cả ma binh đều đã hoàn thành thăng cấp. Nhưng vào đúng lúc này, có ba bóng người dậm chân đi tới, nét mặt vô cùng cung kính hướng về phía Lữ Bố hành lễ, trong mắt vẫn mang theo sự hốt hoảng. Một trong số đó là bản tôn của La Hầu Ma Chủ, trên người mặc áo đen, bờ môi mỏng, trong mắt dựng lên khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ âm hiểm và độc ác. Hai người còn lại, một người toàn thân đỏ thẫm, khí tức hung tàn, mái tóc đỏ như rắn bay bay sau đầu. Người này có nét giống với Tổ Vu Trúc Dung, một trong 12 thần sát đại trận mà Lý Bắc Thần đúc ra. Một người chân dẫm ma hà, mùi máu tươi ngập trời, trong tay cầm hai thanh huyết kiếm, chính là linh bảo cộng sinh của hắn, đều được xếp vào hàng bảo vật tiên thiên, sát phạt thông thiên. Xích Thiên Ma Chủ, Huyết Hà Ma Chủ, lại cộng thêm cả La Hầu Ma Chủ, bọn họ chính là tam đại ma chủ của hỗn độn ma lĩnh, uy thế vô tận, từng luồng sức mạnh hỗn nguyên nổ tung, khắp cả hỗn độn đều bị chấn động. Còn lại bao nhiêu? Lữ Bố thản nhiên hỏi, hai tay vắt chéo sau lưng, tóc đen đầy đầu phủ trên vai, không hề có bất kỳ khí thế nào. Ma quân trên chuẩn thánh đạo quả 38 người, ma hoàng đại la đạo quả 669 người, ma vương kim tiên đạo quả 186.000 người. Huyết Hà Ma Chủ khàn khàn mở miệng, âm thanh của hắn mang theo mùi vị máu tươi nồng đậm, làm cho người ta sợ hãi. Chương 1815, Lữ Bố và Điêu Thiền, triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế. Nếu như để cho sáu đại thánh nhân của cửu thiên tiên giới nghe đọc con số này sẽ phải trợn mắt há hốc mồm vì không tin nổi. Trên chuẩn thánh đã có 38 người, đại la đạo quả hơn 600 người, kim tiên đạo quả hơn 18 vạn người. Thật sự nghe mà giận cả người, cửu thiên tiên giới không hề có bất kỳ một thế lực nào khủng bố như vậy. Bao gồm cả sáu đại thánh nhân, cửu đại thế gia hộ thiên, tiên triều đại hạ, cũng đều không có nhiều cường giả như thế. Xuất phát, trước tiên đánh chiếm bên ngoài hỗn độn ma đạo. Lữ Bố bình tĩnh nói, ma tổ, ở điểm giữa trong và ngoài hỗn độn có thiên và sáu đại thánh nhân bố trí bao vây. Xích Thiên Ma Chủ hơi chần chừ nói, bao vây cái thá gì, ma tổ đại nhân phất tay một cái lập tức diệt hết. La Hầu Ma Chủ ngay lập tức mở miệng, trên mặt mang theo sự kiêu ngạo. Hiện giờ, hắn tự xưng là dòng chính của ma tổ, mang theo một tia ngạo nghễ đứng ở trước mặt Xích Thiên Ma Chủ và Huyết Hà Ma Chủ. Hắn đã đi theo dưới trướng của đại tướng ma tổ từ thời vũ trụ bàn cổ. Đương nhiên, hắn đã sớm quên đi một cách có chọn lọc chuyện lúc trước hắn chỉ là một trong hàng tỷ ma binh mà thôi. Tướng quân, nhưng vào lúc này, nơi xa xôi bên trong hỗn độn, ánh trăng vô tận che khuất bầu trời, bao phủ hàng ngàn tỷ dặm. Một âm thanh khe khẽ truyền đến làm cho thiên địa lay động, khiến mặt trời và mặt trăng đều mất đi ánh sáng. Người nào? Sắc mặt của La Hầu Ma Chủ trở nên lạnh lẽo, lập tức quay đầu lại nhìn. Hiện tại là ma tổ đại nhân, không phải là tướng quân gì nữa. Ầm ầm ầm. Một ngôi sao nghiền ép bay tới, ánh trăng vô tận rít gào. Thái Âm Tinh, chỉ nhìn một cái, sắc mặt hắn hơi biến đổi, hai mắt trừng lên. Là người nào, là ai mà có thể điều động Thái Âm Tinh Vĩnh Hằng Bất Hủ đến đây? Thái Âm Thái Dương, hai ngôi sao chí tôn này có uy năng vô cùng lớn, lúc này mà nghiền đến, tất cả hỗn độn sẽ nổ tung, cho dù hắn là Hỗn Nguyên Đạo Quả thì da đầu cũng trở nên tê dại. Không cần để ý đến nó, đi. Lữ Bố từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh lạnh lùng, thì sau khi nghe âm thanh này cũng lập tức bị chấn động, dậm chân đi về hướng sâu trong hỗn độn. Tướng quân, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Sống cùng một nơi, chết cùng một mộ, đến chết cũng không chia lìa. Âm thanh bi thương và sầu khổ từ Thái Âm Tinh truyền đến, ẩn chứa vô tận nguyệt hoa chi lực, hỗn độn không thể ngăn cản, ma quang không thể ngăn cản, đại đạo không thể ngăn cản. Nhân tộc nhỏ nhoi, muốn chết. Xích Thiên Ma Chủ gầm lên, tóc đỏ tung bay, muốn đánh tới hướng đó, chém chết nữ tử này. Bởi vì hắn đã nhìn ra, đây không phải bản thể của Thái Âm Tinh, mà chỉ là ánh trăng vô tận ngưng tụ thành mà thôi. Ai dám làm nàng bị thương đều phải chết. Lữ Bố không hề quay đầu lại, vẫn đi về phía sâu trong hỗn độn, nhưng âm thanh lạnh như băng lại truyền đến. Một luồng sát khí khủng bố, trực tiếp bao phủ lấy Xích Thiên Ma Chủ, giống như ngay sau đó sẽ giết chết hắn vậy. Xích Thiên Ma Chủ bỗng nhiên rét run, sắc mặt trắng bệch. Mạng của Điêu Thuyền là tướng quân cứu, nếu tướng quân chết, Điêu Thuyền chỉ có thể chết theo tướng quân. Âm thanh thê lương lại vang lên lần nữa, sắc mặt Lữ Bố đột nhiên trở nên dữ tợn, tóc đen trên đầu hắn không gió vẫn bay, khí thế đáng sợ gào thét, giống như rồng muốn tiêu diệt tất cả hỗn độn vô tận. Đây là trận chiến của bản tôn và Lữ Bố, ngươi đừng nhúng tay. Âm thanh của hắn vang vọng khắp bát hoang, sau đó một tia ma quang bắn ra hóa thành một lồng giam thiên địa, bao vây lấy Điêu Thuyền, Thái Âm Tinh ở phía xa lại. Hiện giờ hắn là ma tổ La Hầu, nhưng bởi vì sống lại trong huyết mạch của Lữ Bố nên cũng kế thừa một phần tình cảm của Lữ Bố. Hơn nữa trong cơ thể còn có thánh hồn của Lữ Bố đang ngủ say, có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Hôm nay giúp ngươi hoàn toàn khống chế Thái Âm Tinh, Lữ Bố duỗi một ngón tay ra, lập tức Thái Âm Tinh vĩnh hằng ở nơi xa xôi bên ngoài kia. Trong đó có một luồng ý thức đột nhiên bị chấn nát. Mà ý thức của Điêu Thuyền lại đột nhiên bành trướng, giống như người khổng lồ bao phủ toàn bộ Thái Âm Tinh. Quả là một tồn tại kinh khủng, thuận tay đã có thể chấn nát ý thức của ta rồi. Trong hỗn độn, sắc mặt của Thái Hy Thánh Nhân trở nên trắng bệch, sau đó khiếp sợ nói. Chỉ sợ không đơn giản là cảnh giới đạo tôn đâu, tồn tại như vậy, làm sao sẽ sống lại từ trên người tên Lữ Bố kia được. Thật sự không thể tưởng tượng được, đôi mắt của nàng như ẩn chứa cả thiên địa, ẩn chứa đạo tắc vô lượng, sau đó nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử đang ngây ngốc ở trong Lữ Phủ, lắc đầu thở dài. Nghiệt duyên! Chúc mừng luân hồi chi chủ, Điêu Thuyền đã hoàn toàn khống chế được Thái Âm Tinh. Cùng lúc đó, xa xa ở Tiên Cung Đại Hạ, trong đầu Lý Bắc Thần vang lên âm thanh của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Điêu Thuyền, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết Điêu Thuyền đi khỏi Vũ Đô, nhưng cho dù hắn biết thì cũng không thể nào ngăn cản được Điêu Thuyền đi tìm Lữ Bố. May mà để mặc cho mọi chuyện trôi qua, chương 1816, Tào Tháo xuất thế, thiên hạ kinh hãi. Bởi vì hắn tin tưởng, Lữ Bố sẽ không để cho La Hầu làm tổn thương đến Điêu Thuyền. Thậm chí còn có khả năng thức tỉnh được thánh hồn đang ngủ say của Lữ Bố. Nếu như Lữ Bố thức tỉnh, có thể sẽ đoạt lại được thân thể. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, triệu hoán một nhân kiệt tuyệt thế. Lý Bắc Thần ngồi ở trong ngự thư phòng, mở miệng nói. Ở trận chiến lần trước, mặc dù người chết phần lớn đều là tam thi hóa thân, nhưng vẫn có một bản tôn chết đi. Hắn đã hỏi qua đám người Tôn Vũ, đều không phải chết ở trong tay bọn họ. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Lữ Bố giết chết. Tới hiện giờ, hắn cũng đã nắm được tình hình trận chiến lúc trước. Thiên Mệnh Tiên Tộc, Kim Xà Tiên Tộc, Thạch Tộc, ba đại cường tộc này không hề nghi ngờ đã lọt vào danh sách nhất định phải diệt của hắn. Trong danh sách này còn có Thái Hồng Thánh Nhân, Thái Hạo Thánh Nhân, Thái Cửu Thánh Nhân, và tộc đàn dưới trướng bọn họ. Còn có Đạo Liên Tiên Tộc, Đạo Cầm Tiên Tộc, Đạo Thuyền Tiên Tộc, Thiên Yểm Tiên Tộc. Thậm chí Vu Gia, Đồ Gia trong Cửu Gia Hộ Thiên cũng nằm trong danh sách này. Bất chi bất giác, đã có nhiều kẻ thù như vậy rồi sao? Lý Bắc Thần khẽ cười. Sau đó hắn chờ đợi, lần này sẽ xuất hiện nhân kiệt tuyệt thế nào đây? Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, từ trong Luân Hồi triệu hoán Tào Tháo xuất thế. Rầm rầm, lập tức trên không Vũ Đô gió nổi mây phun, có tinh quang rực rỡ vô tận, có biển lớn cuồn cuộn sóng xô chập trùng, có núi có đảo sừng sững, có các loại cây cỏ tùm, còn có nhật nguyệt lần lượt chiếu rọi khắp thiên địa. Một bóng người đứng ở bên bờ Đông Hải, chắp tay sau lưng, dáng đứng thẳng tắp, ngạo nghễ nhìn sóng biển đánh vỗ lên những tảng đá, cả người vô cùng uy nghiêm, giống như biển rộng mênh mông cũng muốn phủ phục ở dưới chân hắn. Rất nhiều đại quân ở phía sau đều quỳ xuống, ánh mắt nóng rực, đao thương san sát, sắc bén thấu xương. Sau đó có thần quy từ trong biển ngoi lên, nguy nga như một tiên đảo rộng lớn. có đằng xà lợi dụng sương mù tràn ngập mà chiếm giữ cả vòng trời, uy thế vô cùng. Có thiên mã nằm ở bên chuồng ngựa, liên tục hí dài, ánh sáng rực rỡ. Ha ha, đối tử đương ca, nhân sinh kỳ hà, thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa, khái đương dĩ khảng, ưu tư nạn vong, hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang. Tiếng cười to anh liệt từ trong miệng bóng người này truyền ra, có rượu tiên từ trên trời rơi xuống đều bị người này uống sạch trong một hơi. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, hư minh cực phong thiên chấn động mạnh, cửu thiên tiên giới chấn động mạnh, bóng người này từng bước một đi xuống, mỗi một bước đi lại trở nên ngưng thực hơn một chút, giống như người từ một thế giới hư huyễn đang đi đến. Thần Tào Tháo, bái kiến tiên hoàng, chỉ có 10 bước mà thôi, bóng người hùng tráng này đã đi đến cúi người hành lễ ở trước mặt Lý Bắc Thần, sắc mặt hào hùng, âm thanh thật thà chất phác. Chỉ có 7 chữ, mà dường như ẩn chứa thiên địa đáng sợ, hết sức khủng bố. Không chỉ vang vọng ở Vũ Đô Đại Hạ, mà còn vang vọng cả hư minh cực phong thiên, làm vô số sinh linh chấn động. Cũng lần lượt làm cho những nhân kiệt của Đại Hạ chấn động, trong mắt co rút lại. Tào Công, trên mặt Quách Gia xuất hiện kinh ngạc lẫn vui mừng, đột nhiên nhìn về hướng Vũ Đô, ánh mắt lộ ra sánh sáng hừng hực. Tào Công xuất thế rồi, quá tốt rồi, Điển Vi, Hứa Chử, Trương Liêu, Vu Cấm, Hạ Hầu đều quay đầu nhìn về phía Vũ Đô, vô cùng hưng phấn, vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Trong giây lát, tất cả bọn họ đều vô cùng kích động. Nhân kiệt của Hoa Hạ càng ngày càng nhiều, mà về phần hệ Ngụy bọn họ lại không có nhân kiệt tuyệt thế đứng đầu, từ trước đến nay đều bị hệ Thục áp chế, bị các phe phái khác áp chế. Rốt cuộc, Tào Công cũng đã xuất thế rồi, người trụ cột nhất của bọn họ đã xuất thế rồi. Tào Tháo, biển phía đông của Đại Hạ, Gia Cát Lượng cầm quạt long trong tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Sắc mặt của năm người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu ở bên cạnh hắn cũng trở nên nghiêm túc. Nếu bàn về thời Tam Quốc, người nào khiến cho bọn họ phải dè chừng nhất? Không phải là Lữ Bố đệ nhất thiên hạ, cũng không phải Đổng Trác tàn bạo bất nhân, càng không phải Tôn Quyền văn võ song toàn. Chỉ có Tào Tháo, người này một tay lập ra Tào Ngụy, đội quân nhân kiệt cái thế ở phương Bắc. Loạn thế chi gian hùng, chỉ thế chi năng thần. Đây là đánh giá của đời sau về Tào Tháo, nhưng Gia Cát Lượng cảm thấy vẫn là không đủ để hình dung sự đáng sợ của Tào Tháo. Chính trị, quân sự, văn học, mưu lược, có thể nói rằng bất cứ một lĩnh vực nào, Tào Tháo cũng đứng trên đỉnh của thời kỳ Tam Quốc. Tào Công, Thiên Ngục Đài Vũ Đô, Giả Hủ ngẩng đầu, ánh mắt vốn bình tĩnh cũng nổi lên gợn sóng. Tào Công xuất thế rồi, Tào Công, lại bộ Đại Hạ, Tuân Úc hít thở sâu, sự chính trực mà nghiêm túc trên mặt cũng xuất hiện một tia phức tạp. Kiếp trước, cả đời hắn đều dốc hết sức lực vì Tào Công, có thể nói rằng sự phát triển của Tào Ngụy có một phần công lao rất lớn của hắn. Chương 1817, Tào Tháo xuất thế, thiên hạ kinh hãi. 2. Đáng tiếc sau này vì lý tưởng không hợp, hắn âu sầu mà chết. Kiếp này ta và ngươi đều là thần tử của Đại Hạ, lại là kết quả tốt nhất. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, dáng người ngồi thẳng tắp, tóc đen trên đầu cẩn thận tỉ mỉ. Gia Cát Khổng Minh xuất thế, Tào Tháo cũng xuất thế rồi. Bên trên Bắc Hải, ba người Chu Thái, Tương Khâm, Hàn Đương đưa ánh mắt nhìn nhau. Ngụy Thục Ngô, hiện giờ hệ Ngô của bọn họ vẫn còn hỗn loạn. Không nói đến nhân kiệt tuyệt thế, dù là nhân kiệt đỉnh cấp cũng không có lấy một người, nếu không phải ba người họ đều là thủy tướng ít ỏi, thì còn nói gì đến Ngô hệ. Tào Tháo, trong trận doanh, sắc mặt nghiêm túc của Cao Thuận vẫn không thay đổi, lẳng lặng ngẩng đầu. Tuy rằng kiếp trước, hắn chết trong tay Tào Tháo, nhưng thắng thua là chuyện thường của nhà binh, thua mà chết cũng không có gì phải thù hận cả. Tào Tháo, ba người Điền Phong, Nhan Lương, Văn Sử ngồi cùng một chỗ cũng đưa ánh mắt nhìn nhau, có hơi chua xót. Nếu như nói hệ Ngô còn có thể chờ đợi thêm một chút, đợi đến khi Chu Công Cẩn xuất thế, hào quang của hắn không người nào có thể che lấp, tất nhiên sẽ không bị yếu thế. Nhưng đội nhỏ ba người bọn họ thì không có gì để chờ đợi rồi. Trong hệ Viên thì bọn họ là mạnh nhất rồi, tại nơi giao nhau giữa trong và ngoài hỗn độn, Lữ Bố bình tĩnh đứng đó, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng mà nhìn phong ấn khủng bố không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy kia. Phong ấn vô cùng mạnh mẽ, có khí thức của thiên lưu chuyển, có 3.000 đại đạo luân hồi. Khí thế của 6 đại thánh nhân ngập trời, giống như ở bên trong phong ấn này tồn tại không biết bao nhiêu hóa thân của 6 đại thánh nhân. Mỗi một hóa thân đều có thể ngang ngửa với bản thể, thậm chí khi được thiên tăng phúc còn mạnh mẽ đáng sợ hơn bản thể. Đây chính là phong tỏa cửu thiên tiên giới, phong tỏa đạo tôn vô địch mạnh mẽ nhất, quét ngang trên trời dưới đất khó có thể đánh vỡ. Hả, đột nhiên, một luồng khí thế khủng bố dâng lên trong cửu thiên tiên giới. Thân hình hắn chấn động kịch liệt trước nay chưa từng có. Sự thù hận khắc cốt ghi tâm từ trong mắt hắn toát ra, không thể khống chế, ánh sáng màu đỏ tươi bắn ra, phong tỏa mạnh mẽ mà ngay cả đạo tôn cũng không thể đánh vỡ ở trước mắt cũng bị nổ tung ra thành một cái cửa hang động lớn đến mấy trăm trượng. Lộc cộc, ở sau lưng hắn, La Hầu ma chủ, Xích Thiên ma chủ, Huyết Hà ma chủ, ba cường giả Hỗn Nguyên cũng nuốt nước miếng ửng ực, vô cùng kính sợ nhìn Lữ Bố. Bọn họ cảm giác ra đầu mình dường như muốn nổ tung. Đã sớm biết sức mạnh đáng sợ của ma tổ, nhưng chỉ cần một ánh mắt, đã có thể đánh nổ phong tỏa mà ngay cả đạo tôn cũng không thể đánh vỡ sao. Đây là thực lực ở đẳng cấp nào? Đây là tồn tại ở cảnh giới nào? Cho dù bọn họ là Hỗn Nguyên đạo quả, đứng ở đỉnh phong của cửu thiên tiên giới, cũng không thể nào tưởng tượng được. Cái cảnh giới kia, bọn họ cũng chỉ được nghe nói qua một chút ở trong những truyền thuyết cổ xưa thôi. Quét ngang vô địch, có thể xé trời, đại đế, vô địch đại đế, là cảnh giới vô địch như thiên. Tào Tháo, Lữ Bố chậm rãi quay đầu, hai tay siết chặt, nhìn chằm chằm về phía cửu thiên tiên giới, phía Hư Minh Cực Phong Thiên, phía Vũ Đô Đại Hạ. Cái gì mà hỗn độn vô tận, đều không thể ngăn cản ánh mắt này của hắn một chút nào. Cả người hắn xuất hiện sát khí đáng sợ, dường như muốn quay trở về, xông vào cửu thiên tiên giới để chém giết Tào Tháo. Dù sao hiện giờ, hắn là La Hầu ma tổ, không bị Lý Bắc Thần trói buộc. Tào Công miễn lễ, Vũ Đô Đại Hạ, trên mặt Lý Bắc Thần lộ ra sự vui mừng, vội vàng nói. Tào Tháo, Tào Tháo đứng đầu trong các quần hùng của Tam Quốc, Tào Tháo hiệp thiên tử lệnh chư hầu, coi thiên hạ quần hùng như không. Tào Tháo thống nhất khắp phương Bắc, làm dị tộc sợ như sợ hổ. Đa tạ tiên hoàng, vóc người của Tào Tháo cực kỳ hùng vĩ, giống như một ngọn núi, mắt nhỏ râu dài, tư thế oai hùng rạng rỡ. Chỉ cần đứng ở một chỗ, đã có một luồng khí thế mênh mông hùng hậu bành trướng, làm cho hư không rung động. Hả, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng màu đen trong mắt ngút trời, phá vỡ thiên địa, có thể nhìn thấu bầu trời, đối diện với Lữ Bố đang đứng ở nơi sâu trong hỗn độn. Hư không nổ tung, vạn đạo trống không. Cửu thiên tiên giới chấn động, Lữ Bố, trong miệng hắn phát ra âm thanh quát lạnh, trong mắt ẩn chứa hào quang vô cùng mãnh liệt, giống như một bá chủ ở thời viễn cổ, quét ngang thiên hạ. Không đúng, ngươi không phải là Lữ Bố, người này thật mạnh mẽ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn chợt lóe, vô cùng kinh ngạc. Hắn đã nhìn ra, bóng hình ở chỗ sâu trong hỗn độn kia tuy rằng có thân thể của Lữ Bố, nhưng người đang điều khiển thân thể lại không phải là chiến tướng vô song kia, mà là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Là tồn tại trong 10 cái hô hấp hiện nay còn mạnh mẽ hơn hắn. Sau này sẽ giết chết ngươi. Chỗ sâu trong hỗn độn, Lữ Bố hít vào một hơi, không hề bước vào cửu thiên tiên giới lần nữa mà lạnh lùng nói nhỏ một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người đi về hướng bên ngoài hỗn độn. Chương 1818, Lữ Bố và Tào Tháo. Yêu ma quỷ quái, hắn muốn thống nhất cả ma đạo ở bên ngoài hỗn độn. Đến lúc đó bất khả chiến bại, một lần hành động diệt cửu thiên tiên giới, diệt trời, diệt cả đại hạ. Đến lúc đó, hắn chính là chủ nhân của vũ trụ hư nguyên, có thể so với thiên đế viễn cổ. Sau đó lại tiến tới vũ trụ bàn cổ, tiếp tục tranh đoạt đạo ma. Cả một đời này hắn muốn khiến cho đạo tiêu tan, ma đi lên, ầm ầm, sức mạnh to lớn vô biên dâng trào, bao phủ hết cả La Hầu ma chủ, Xích Thiên ma chủ, Huyết Hà ma chủ, và mười mấy tên ma tộc trên chuẩn thánh cảnh, mấy trăm tên đại la đạo quả ma tộc, hơn 18 vạn ma tộc cấp bậc kim tiên. Sau đó hỗn độn chấn động giấy lên mây gió vô biên. Nháy mắt một đám ma tộc đã biến mất không thấy nữa. Đi đến bên ngoài hỗn độn, vào lúc này, sáu đại thánh nhân rung động, Hồ Thiên Đạo Tôn rung động, Nữ Đế Đại Chu rung động, Y Doãn rung động, U Hải Hỗn Nguyên rung động, Thiên Thương Đạo Nhân rung động. Tất cả những tồn tại đỉnh phong của cửu thiên tiên giới đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. La Hầu đã đi ra ngoài hỗn độn rồi, tên ma tộc khủng bố đến đáng sợ kia đã đi ngoài hỗn độn rồi. Ngoài hỗn có rất nhiều cường giả, trừ Nữ Đế Đại Chu và Y Doãn ra. Bọn họ không tin La Hầu có thể chân chính thống nhất ma đạo ở bên ngoài hỗn độn. Đây là chuyện không thể nào làm được, trừ khi thiên đế viễn cổ sống lại, nếu không những cường giả xé trời kia cũng không có khả năng làm được. Tiên Hoàng, bên ngoài có yêu ma quỷ quái rình mò, thần đi chém giết chúng. Tào Tháo mở miệng, đôi mắt đen lấp lánh, về lời nói của Lữ Bố thì hắn không hề để trong lòng. Kiếp trước hắn có thể giết chết Lữ Bố, kiếp này chẳng lẽ còn sợ Lữ Bố kia sao? Thật sự là trò cười. Yêu ma quỷ quái, Lý Bắc Thần có hơi kinh ngạc, bên ngoài còn có sinh linh rình mò sao, hắn cũng không hề cảm ứng được, rất nhiều thần tử của đại hạ cũng không hề cảm ứng được. Là một sinh linh rất kỳ dị, nếu không phải thực lực của thần hiện giờ đang ở đỉnh phong thì cũng không thể nào phát hiện ra. Tào Tháo giải thích, được, Lý Bắc Thần mở miệng, dám rình mò đại hạ, mặc kệ là người có lai lịch gì đều phải giết không tha. Hô, không có gió, nhưng bóng hình của Tào Tháo lại nháy mắt biến mất không thấy đâu. Chư thiên luân hồi bàn, xem xét tư liệu của Tào Tháo. Lý Bắc Thần nói, hắn rất tò mò về tư liệu của Tào Tháo, dù sao người này cũng có tên tuổi quá lớn. Họ tên Tào Tháo, tự Mạnh Đức, triều đại thời đại Tam Quốc, những việc trải qua là chính trị gia, quân sự gia, văn học gia, thư pháp gia kiệt xuất của những năm cuối thời Đông Hán. Những năm cuối thời Đông Hán, Tào Tháo lấy danh nghĩa Hán Thiên Tử đi chinh phạt khắp tứ phương, đối nội thì tiêu diệt các thế lực của Nhị Viên, Lữ Bố, Lưu Biểu, Mã Siêu, Hàn Toại. Đối ngoại đã hàng phục Nam Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Bi. Thống nhất phía Bắc Trung Quốc và thi hành một loạt các chính sách khôi phục kinh tế sản xuất và trật tự xã hội. Tào Tháo trong quân sự thì tinh thông binh pháp, coi trọng người tài, trong đời thường thì thích thơ ca, biểu đạt khát vọng chính trị của mình, cũng phản ánh lên cuộc sống cực khổ của nhân dân cuối thời Hán, khí phách mạnh mẽ, khẳng khái bi thương, tản văn cũng sạch sẽ chỉn chu, mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của văn học Kiến An. Cấp bậc, nhân kiệt tuyệt thế, thể chất, thánh thể văn võ, tu vi, bán thánh đạo quả, công pháp, lấy bản thân làm pháp, binh chủng, thống lĩnh hổ báo kỵ, Tào Chân, Tào Thuần, Tào Hưu. Hổ báo kỵ, tuyệt thế, 1 vạn, vũ vệ doanh, đỉnh cấp, 10 vạn, binh lính Tào Ngụy, nhất lưu, 50 vạn. Xứng đáng để nói rằng Tào Tháo thả dạy ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta. Lý Bắc Thần nhẹ giọng tán thưởng, lấy bản thân làm pháp, đây là người tự tin đến mức nào, là người tự phụ đến mức nào mới có thể đi trên con đường này. Trong các nhân kiệt của Hoa Hạ, có lẽ cũng chỉ có Tào Tháo mới có thể đi được. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, tồn tại như vậy là cực kỳ mạnh mẽ. Khủng bố đến nỗi khiến cho thiên địa run rẩy, yêu ma quỷ quái nào dám rình mò chiều ta. Bên ngoài đại hạ, Tào Tháo đứng ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, trong mắt xuất hiện bá ý ngập trời, đây là một tia bá ý hoàn toàn khác biệt so với Hạng Vũ và Lý Bắc Thần. Bá ý đáng sợ, ta có thể phụ thiên hạ nhưng thiên hạ không thể phụ ta. Kha kha kha kha, thật không thể tưởng tượng được, đại hạ còn có nhân tộc có thể phát hiện ra bóng dáng của bổn tọa. Nơi tăm tối ở trong hư không, có một âm thanh vô tình vang lên. Trong hư không dường như có cái gì đó xuất hiện, nhưng rồi lại như không hề có gì. Hả, ngay sau khi âm thanh vang lên, Phạm Tăng ở phía xa bên trong đại hạ đột nhiên bị kinh ngạc. Cánh tay hắn nâng lên, nơi đó có một bức tranh quỷ dị tranh đang mập mờ ánh sáng lạnh lẽo, dường như đang sợ hãi, dường như đang run rẩy. Bé gái, phụ nữ, nam tử trung niên, bà cụ. Mỗi một sinh linh kỳ lạ nằm rạp xuống, ý nghĩ hoảng sợ đi thẳng vào trong thức hải của Phạm Tăng. Quỷ dị. Chương 1819, thế lực đệ nhất cửu thiên tiên giới. Phạm Tăng lẩm bẩm ngẩng đầu lên, nhìn ra phía bên ngoài. Lúc này, hắn đã mơ hồ suy đoán được, lúc trước ở chư thiên vạn giới, thiên môn được xưng là thế lực đệ nhị, được vạn giới tôn kính. Vậy còn thế lực đệ nhất ở đâu? Hiện giờ, hắn nhìn quỷ dị trong tay sợ hãi, cảm giác được khí tức quỷ dị ở bên ngoài hư không kia, khí tức mà chỉ có hắn và Tào Tháo có thể cảm nhận được. Hắn đã hơi hiểu ra về thế lực đệ nhất này. Yêu ma quỷ quái, chết đi. Tào Tháo lạnh lùng mở miệng, thời gian của hắn không nhiều lắm, chỉ còn dư lại thời gian 5 cái hô hấp mà thôi. Tên này là sinh sinh giống như tồn tại lại như không tồn lại, thực lực không biết mạnh đến mức nào nhưng lại vô cùng quỷ dị. Trong cửu thiên tiên giới, sợ rằng chỉ có 6 đại thánh nhân và những tồn tại như Hỗn Nguyên đạo quả mới có thể phát hiện ra. Oanh, sau khi âm thanh của hắn phát ra, lập tức từ trong mắt hắn phát ra một tia sáng khủng bố. Trong tia sáng này ẩn chứa ý chí bản ngã vô cùng bá đạo. Ta bên trên có thể chu thiên, bên dưới có thể diệt địa. Ta quét ngang thiên hạ, tung hoành vô địch, ta chính là Tào Tháo. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta. Ý chí đáng sợ làm thiên địa như muốn vỡ vụn, làm nhật nguyệt và sao trời ảm đạm, làm ngân hà vô tận nổ tung. Đây là ánh sáng tinh khiết, ánh sáng của ý chí. Sinh linh quỷ dị vốn còn đang trấn tĩnh như thường kia đột nhiên thét lên chói tai. Âm thanh phát ra sự sợ hãi sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Ánh sáng của ý chí là thủ đoạn mà bọn họ sợ hãi nhất. Ở trước mặt ta mà ngươi còn có thể trốn sao? Tào Tháo cười lạnh, thân thể cường tráng tiến lên phía trước một bước. Ở bên hông hắn, một thanh trường kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang vô song vốn làm cả cửu thiên thập địa kinh hoàng nay chém ngang cả 10 tỷ dặm. Vô số vì sao bị chia làm đôi, bầu trời cũng bị chia thành hai nửa. Không hề có kiếm ý, mà chỉ có ý chí tối cao. Tào Tháo chưa bao giờ đi tu luyện kiếm đạo gì cả, hắn chỉ tự tu luyện mà thôi. Hắn tự bước đi trên chính con đường của mình, hắn tin chắc rằng bản thân chính là kẻ mạnh nhất trong thiên hạ. Đã có con đường dành riêng cho mình, vậy còn phải đuổi theo điều gì bên ngoài nữa chứ? À, Thâm Uyên cấm kỵ, sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho đại hạ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng vẫn chỉ có Tào Tháo và Phạm Tăng có thể nghe thấy, cực kỳ quỷ dị. Ta chờ, Tào Tháo lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt quét qua. trực tiếp đối diện với từng ánh nhìn từ hỗn độn, khóe miệng lại trở nên lạnh lẽo như băng. Trong những ánh mắt này, có lục đại thánh nhân, có thiên thương đạo nhân, có u hải hỗn nguyên, cũng có vài chủ nhân cấm địa khác. Tất cả ánh mắt đều mang theo một tia khiếp sợ, ở đại hạ còn có kẻ kinh khủng như vậy tồn tại sao? Thâm Uyên cấm kỵ xuất thế, tại âm gian, lão tổ âm thần tộc khoanh chân ngồi cao trên không trung, vẻ mặt nham hiểm. Lão mở hai mắt ra, miệng thì thào nói nhỏ, có phần lạnh lùng như băng, ngập tràn sát khí. Huyền quang vô tận chiếu khắp vạn dặm hư không hệt như mặt trời chói chang, khiến vô số sinh linh âm thần tộc phải kính sợ, sùng bái. Phản bội thiên đình viễn cổ, không đáng được sống. Ánh mắt hắn đầy lạnh lùng, đáng tiếc, Thâm Uyên cấm kỵ nấp sâu tận trong hỗn độn, vốn không có cách nào dò ra, không ai có thể dễ dàng tiếp xúc với Thâm Uyên cấm kỵ cả. Đây là thế lực đệ nhất tại chư thiên vạn giới, cũng là thế lực đệ nhất tại cửu thiên tiên giới. Lục đại thánh và các đại cấm địa đều không thể so sánh được. Chỉ có âm thần tộc bọn họ, vốn trời sinh đối lập với Thâm Uyên cấm kỵ là có thể chống lại. Sau đó, ánh mắt lão già nhìn về phía xa xa. Nơi đó có 10 tòa đại điện lơ lửng trên bầu trời, còn có ánh sáng lục sắc chiếu rọi trời đất. Thông đạo luân hồi khổng lồ đứng vững vàng trên bầu trời, tỏa ra hơi thở cực kỳ kinh khủng. Thập đại minh vương, ngoài một vị minh vương đứng đầu cuối cùng, những vị còn lại đều đã trở về vị trí cũ. Hắn khẽ trầm tư, Khấu Chuẩn và Phạm Trọng Yêm cũng đã được chào đón trở về. Khấu Chuẩn trở thành Tống Đế Vương, Phạm Trọng Yêm trở thành Tần Nghiễm Vương. Vì sao vị minh vương đứng đầu cuối cùng lại không có một chút tin tức nào? Hắn có phần không giải thích được, hắn gần như có thực lực vô địch, cửu thiên tiên giới gần như không có gì có thể giấu giếm được hắn. Nhưng bất kể có suy diễn thế nào, hắn cũng đều không thể có được dù chỉ một chút tin tức. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, vốn cũng không nóng vội, nhưng hôm nay Thâm Uyên cấm kỵ xuất thế, hắn đã có phần vội vàng. Thập điện minh vương tề tụ, âm gian sẽ phát sinh biến hóa ngày càng lớn. Biến hóa này sẽ khiến đại tạo hóa ra đời. Đến lúc đó, có lẽ âm gian cũng sẽ xuất hiện thánh nhân, đại đạo thánh nhân trở thành chủ nhân âm gian. Hơn thế nữa, thậm chí còn có thể xuất hiện một hai vị thánh nhân siêu việt. Chương 1820, thế lực đệ nhất cửu thiên tiên giới. 2. Đây là một sự tăng tiến lớn trong thực lực của âm thần tộc. Để rồi sau này, nếu có khai chiến với Thâm Uyên cấm kỵ, đây sẽ là một ưu điểm khổng lồ. Diêm La Vương, rốt cuộc vì sao chuyện này lại xảy ra vậy? Lão già thì thào, ánh mắt xuyên thủng hai giới âm dương, quét ngang qua cửu thiên thập địa. Lão lại không biết, lúc này, ba người Phạm Trọng Yêm, Khấu Chuẩn, Hàn Cầm Hổ đã tụ họp lại một nơi, đang thảo luận chuyện ở điện Diêm La Vương. So với lão vốn không thể biết bất kỳ tin tức gì, ba người rõ ràng đã biết Diêm La Vương sẽ là ai. Ha ha, không biết bao giờ tiên hoàng sẽ triệu hồi Diêm La Vương ra nhỉ? Nếu như vậy, thập điện tập hợp, 81 thông đạo luân hồi dung hợp làm một, xây dựng địa phủ. Đó mới thực sự là công đức vô biên. Phạm Trọng Yêm cười nói, giơ chén rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch. Chuyện này phải xem ý tiên hoàng rồi. Hàn Cầm Hổ cười cười, vẫn nâng chén mặc sức uống rượu như trước. Hai vị có đề nghị gì với việc xây dựng địa phủ không? Khấu Chuẩn lên tiếng, chiếu theo vũ trụ bàn cổ, quỷ đế ngũ phương, La Phong lục thiên, hắc bạch vô thường, như đầu mã diện, mạnh bà phán quan, tầng 18 địa ngục, tất cả mọi chuyện đã được an bài rồi. Hàn Cầm Hổ lơ đễnh nói, đã có sẵn lại còn không noi theo, chẳng lẽ còn muốn tốn một lần suy nghĩ nữa hay sao? Sở Giang Vương nói phải, Phạm Trọng Yêm cười nói, Khấu Chuẩn gật đầu, Thâm Uyên cấm kỵ, thế lực đệ nhất chư thiên vạn giới, thế lực đệ nhất cửu thiên tiên giới. Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, khi trước, hắn vốn chưa từng nghe nói về Thâm Uyên cấm kỵ. Đây chính là một thế lực kinh khủng hợp thành từ những sinh linh quỷ dị. Có yêu ma quỷ quái, có đại đạo hóa hình người, có kẻ phá hoại hỗn độn, có kẻ nuốt chửng trời đất, thậm chí còn có cả sinh linh của quá khứ, sinh linh của tương lai, và cả các sinh linh còn lại của vũ trụ. Phạm Tăng nói đầy nghiêm trọng, đây cũng là tin tức mà hắn vừa mới biết được từ một tay trong quỷ dị. Khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Sau khi đi tới tiên giới, hắn đã điều tra tên tay trong quỷ dị của mình bằng nhiều cách, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lần này thiên ngoại xuất hiện thành viên Thâm Uyên cấm kỵ, hơn nữa lại còn bị Tào Tháo chém chết. Tay trong quỷ dị của hắn mới thức tỉnh, báo cáo lại toàn bộ mọi điều cho hắn. Sinh vật xuất hiện tại thiên ngoại vừa rồi là một sinh linh, chính là yêu ma quỷ quái. Tay trong của ngươi, cũng có thể là như vậy. Tào Tháo cất giọng nói, đôi mắt hắn vô cùng tỉnh táo, không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Quỷ dị cũng tốt, sinh linh của tương lai cũng được, dám can đảm xuất hiện, hắn sẽ lập tức chém giết toàn bộ. Không ngờ cửu thiên trong tiên giới lại có một thế lực như vậy. Nhưng vậy thì còn theo dõi chúng là làm gì? Lý Tồn Hiếu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, chiến thần vô địch từng càn quét cả một thời đại như hắn thì còn sợ cái gì? Cùng lắm thì giải trừ phong ấn, giết hắn đến long trời lở đất. Hẳn là hắn ta đã nhận ra, chúng ta cũng là sinh linh đến từ vũ trụ khác. Phạm Tăng nói, làm á phụ của Hạng Vũ, chống lại tập đoàn mưu lược đẳng cấp Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà, trí thông minh của hắn chắc chắn sẽ không thấp hơn bất kỳ kẻ nào. Nếu không gặp phải Hạng Vũ, có lẽ hắn sẽ trở thành truyền kỳ một phương nữa kìa. À, chẳng lẽ cái gì mà Thâm Uyên cấm kỵ này còn muốn thu nạp chúng ta hay sao? Lý Nguyên Bá nhếch miệng, cười nhạt, cái gì mà Thâm Uyên cấm kỵ cơ, lần sau gặp phải, xem hắn ta có thể đỡ được đại chùy trong tay hắn hay không? Hẳn là vậy rồi, Lý Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Khi ở chư thiên vạn giới, hắn đã rất tò mò, không biết thế lực nào có thể được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ. Không chỉ thế, đó dường như còn là điều cấm kỵ, vốn không hề có một chút tin tức nào truyền ra ngoài. Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, yêu ma quỷ quái hoàn hảo, nhưng đại đạo hóa hình người, kẻ nuốt chửng trời đất, sinh linh của quá khứ, sinh linh của tương lai, sinh linh của vũ trụ khác không phải là điều cấm kỵ sao? Tạm thời không để ý tới điều đó nữa. Một tháng sau, khi thăng cấp thánh đình, ta sợ rằng sẽ không được yên bình cho lắm, các khanh chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lý Bắc Thần cũng đã buông chuyện này xuống. Suy cho cùng, dù có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đã vô số năm tháng trôi qua, không biết đã có bao nhiêu kẻ mạnh muốn truy lùng nơi Thâm Uyên cấm kỵ cư ngụ, nhưng đều không thành công. Hắn không cho rằng đại hạ có thể tìm tới được, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đắp đất chặn lại là được. Dám đến đại hạ, thì phải chuẩn bị tâm thế mất mạng cho tốt. Lý Bắc Thần tự tin, thần, tuân chỉ, mọi người hành lễ, ánh mắt lạnh lùng, ai dám tới gây chuyện, giết không tha, muốn thăng cấp thánh đình. Sâu trong hỗn độn, Thái Hồng Thánh Nhân ngồi khoanh chân, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, quan sát cửu thiên. Mái tóc đen của hắn nhẹ nhàng bay lượn như một bức tượng thần thánh vô địch, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, khiến mấy vị á thánh đại năng đứng phía dưới hắn đều có phần kinh hãi, rùng mình. Chương 1821, Thánh Nhân âm mưu diệt đại hạ. Mặc dù không kế thừa vận mệnh của triều đại, nhưng Thái Hồng Thánh Nhân vẫn tu theo đạo Hoàng Đế. Hơn nữa, hắn còn đạt cảnh giới cao trong đạo Hoàng Đế, gần như đứng ở đỉnh cao của cửu thiên tiên giới, không có được mấy vị thánh đình chi chủ có thể sánh bằng. Vô lượng lượng kiếp đã qua, cửu thiên tiên giới lại ngày càng rối loạn, cũng nên thanh trừng triệt để rồi. Bên kia, Thái Hạo Thánh Nhân lạnh nhạt nói, hắn ngồi ở đó, thực giống vầng thái dương vĩnh hằng tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng khắp cửu thiên thập địa, nắm giữ sức sống của vạn vật. Phải giải quyết nữ đế đại chu ấy như thế nào đây? Giọng Thái Cửu Thánh Nhân cực kỳ bình tĩnh, không hề gợn sóng, trong mắt ẩn chứa pháp thuật kinh khủng. Vạn vật trên thế gian đều phải tuân theo luật lệ. Pháp thuật chính là đệ nhất thiên hạ. Pháp thuật chính là thứ thống trị mọi điều cho tới cuối cùng. Vẫn luôn là chúng ta ra tay, thật không hợp lý. Mấy con quái vật trước kia của cửu gia hộ thiên cũng nên nhúc nhích rồi. Thái Hồng Thánh Nhân lên tiếng, ánh mắt chuyển động, quét về phía ngoại thiên vô thượng thiên. Đây cũng là vị trí đặc biệt nhất trong cõi cửu thiên tiên giới. Nơi đó có chín xoáy nước kinh khủng, hấp dẫn vô số khí hỗn độn, hệt như một thác nước đổ xuống giữa không trung, nghe mà rợn cả người. Thái Hồng, một nhân tộc nho nhỏ mà cũng không đối phó được sao? Hỗn độn nổ tung, một loạt âm thanh lạnh lẽo như băng truyền đến. Trong mơ hồ, cứ như thể đã xuất hiện một loạt bóng dáng đáng sợ, đứng vững vàng ở bên trong hỗn độn, muốn chôn vùi chúng sinh, chôn vùi hết thảy. Táng Tang, người đã chịu leo ra khỏi chiếc quan tài đại đế rồi à? Thái Hồng Thánh Nhân cười lạnh, nhìn loạt hình bóng mơ hồ nhưng kinh khủng như thể muốn chôn vùi toàn bộ trời đất vũ trụ này, đôi mắt hắn chợt trở nên sáng rực. Táng Tang, lão tổ Táng gia, bốn vị á thánh uy tín lâu năm, Liên Hà Á Thánh, Binh Thao Á Thánh, Chân Dương Á Thánh, Hồng Quảng Á Thánh đều không khỏi run rẩy, da đầu tê dại. Sợ là kẻ kia đã hợp nhất tam thi, đặt một chân bước vào cảnh giới hỗn nguyên. Đạo quân Hạo Thiên cũng hít vào một hơi, có phần kinh hãi. Táng gia, tu hành táng chi đại đạo, trên thì chôn vùi trời đất vũ trụ, dưới thì chôn vùi thiên hạ chúng sinh. Lão tổ Táng gia lại là lão quái vật hỗn nguyên từ không biết bao nhiêu năm trước, thực lực cực kỳ đáng sợ, không kém Thái Hồng Thánh Nhân chút nào, thậm chí có thể còn hơn. Chỉ vì táng chi đại đạo quá mức đáng sợ, trong cả cửu thiên tiên giới, không có ai không kiêng kỵ đại đạo này, thậm chí nó còn kinh khủng chẳng kém gì tử vong đại đạo. Thái Hạo, ngươi không nhường thánh vị, có phải là muốn lão nương đạp ngươi xuống không đây? Hỗn độn sôi trào, vầng thái dương nhô lên giữa không trung, lộng lẫy lóa mắt, không hề kém Thái Hạo Thánh Nhân chút nào, rõ ràng cũng là đỉnh cao của dương chi đại đạo. Bên trong vầng thái dương có bóng dáng một cô gái mềm mại, mái tóc vàng rực rỡ, nhan sắc tuyệt mỹ, khoác lên mình một bộ trường bào kim sắc, thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt, cũng thiêu đốt luôn cả hỗn độn. Dương Nhan, sắc mặt Thái Hạo Thánh Nhân lập tức thay đổi, nhìn người vừa tới đầy kiêng kỵ. Dương Nhan, trong nháy mắt, sắc mặt của đạo quân Hạo Thiên biến đổi kịch liệt, không còn lại một tia huyết sắc, bọn họ chợt lui bước, vô cùng kinh hãi. So với thấy lão tổ táng ra, bọn họ còn kinh hãi hơn không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha, Thái Hạo, Hạo Thiên, hai huynh đệ các ngươi kinh sợ đến mức này, thật làm lão nương mất thể diện. Các ngươi đi ra ngoài đừng nói là tu hành dương chi đại đạo, lão nương đây ra mặt mỏng. Bên trong vầng thái dương, giọng nói khinh thường của cô gái truyền ra, khiến bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Sắc mặt Thái Hạo Thánh Nhân xanh mét, đạo quân Hạo Thiên giận mà không dám nói gì. Sắc mặt Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Cửu Thánh Nhân vô cùng quái dị. Ngay cả bốn người Liên Hà Á Thánh, Binh Thao Á Thánh cũng vội vàng cúi đầu, cảm thấy đầy kinh hãi. Bọn họ thấy được cảnh này, liệu có thể bị Thái Hạo Thánh Nhân diệt khẩu hay không? Dương Nhan là một cô gái bí ẩn, Dương gia cực kỳ yêu nghiệt, đánh chết cả lão tổ Dương gia. Cuộc du ngoạn sơn thủy hôm nay, Dương gia đứng đầu, khiến chúng sinh và nhiều kẻ mạnh tại Cửu Thiên Tiên giới cũng phải sợ hãi. Sự tồn tại của lão tổ Dương gia không thua kém gì Lục Đại Thánh Nhân, nhưng lại bị Dương Nhan đánh chết. Thực lực như vậy, ai mà không kiêng kỵ cơ chứ? Đối diện với Dương Nhan, Thái Hạo Thánh Nhân còn lo lắng chưa xong, chứ đừng nói gì đến những kẻ khác. Khụ khụ, Dương Nhan, cháu gái, hay là lão già này trao đổi vài chiêu với cháu? Hô, hỗn độn rách toạc, khí thế kinh khủng như thể muốn đánh bại cả vũ trụ xuất hiện, rung chuyển cả trời đất. Trong phạm vi cả tỷ vạn dặm xung quanh hỗn độn, lập tức dậy sóng không gượng dậy nổi, chỉ có thể bị thế lực mạnh mẽ chân áp. Một gã lưng gù đứng bên trong hỗn độn, như thể một trận gió cũng có thể thổi bay lão. Lão nhẹ nhàng ho khan, lộ ra cái miệng đầy răng vàng, nhìn Dương Nhan. Vu Nguyên, ngươi muốn tìm cái chết à? Đừng tưởng rằng lão nương thiêu ngươi không nổi. Chương 1822, Thánh Nhân âm mưu diệt đại hạ. 2. Bên trong vầng thái dương, đôi mắt Dương Nhan lộ ra một ngọn lửa đáng sợ, bao phủ lấy nàng. Trong nháy mắt, cả hỗn độn cũng bị thiêu đốt, luồng khí vô tận của hỗn độn cũng hóa thành ngọn lửa ác liệt cháy mút trời. Chậc chậc, quả là sóng sau dồn sóng trước, tu vi của cháu gái Dương Nhan lớn mạnh thế này, làm lão già này mặc cảm, chẳng trách có thể đánh chết cả Dương lão đầu. Khí thế giết chóc ngập trời hiện lên, đại đạo giết chóc vô song xẹt ngang trời, trảm thiên diệt địa, tàn sát hết thảy. Giết, giết, giết, cửu thiên thì sao, tàn sát hết thảy. Một thanh trường đao xuất hiện, chém một vết nứt trên hỗn độn, lan tràn khắp bầu trời. Phía sau trường đao là một gã đàn ông oai hùng, tóc tai bù xù, thân thể thẳng tắp, trong mắt ác liệt. Đồ đào, kẻ này vừa xuất hiện, lập tức không chỉ có đám người Liên Hà Á Thánh kinh hãi mà ngay cả Thái Hồng Thánh Nhân, Thái Hạo Thánh Nhân, Thái Cửu Thánh Nhân cũng phải chấn động, gương mặt lộ đầy vẻ kinh sợ. Thậm chí vẻ mặt lão tổ Vu gia, lão tổ Táng gia và cả Dương Nhan cũng trở nên nghiêm túc. Đồ gia, chính là chủ nhân của sát lục đại đạo, người nắm giữ sát lục đại đạo của Cửu Thiên Tiên giới. Mỗi kẻ trong Đồ gia đều là sự tồn tại đáng sợ nhất trong mỗi cấp bậc, thậm chí chiến đấu vượt cấp cũng không phải là không thể. Lão tổ Đồ gia lại càng kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối là một trong số những tồn tại kinh khủng nhất tại Cửu Thiên Tiên giới. Trong số cửu gia hộ thiên, ngoài thiên gia thần bí khó lường, huyền gia huyền bí vô song, phần gia quỷ dị vô cùng, còn có Đồ gia đáng sợ nhất, kinh khủng nhất. Chư vị tới đây đều là để chém giết đại hạ, chém giết nhân tộc. Thái Hồng Thánh Nhân khẽ nhíu mày, nhìn mọi người, cất giọng nói. Hắn có phần không tin, chẳng qua hắn vốn có ý định để lão tổ Vu gia cùng ra tay, vì suy cho cùng, Vu gia cũng nhằm vào đại hạ, nhằm vào nhân tộc. Thật không nghĩ Táng gia, Dương gia, Đồ gia cũng bị dụ dỗ. Táng gia thì hắn không sợ, nhưng Dương Nhan Dương gia, Đồ đạo Đồ gia khiến hắn có áp lực rất lớn. Tu vi của hai vị này mạnh hơn xa hắn, mặc dù có thánh nhân quả vị, hắn có thể phát huy thực lực đáng sợ ở Cửu Thiên Tiên giới. Nhưng sự tồn tại của hai vị này vẫn khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ. Chém giết nhân tộc, lão nương không có hứng thú. Dương Nhan lên tiếng, sau đó nàng nhìn Thái Hạo Thánh Nhân, có phần cảm thấy hứng thú, nói, nghe nói đại hạ có một tên tu luyện âm dương đại đạo, cũng đã bước vào đỉnh cao rồi. Ngươi đã giao thủ với hắn ta chưa? Tu vi của nàng hôm nay đã rơi vào nút cổ trai, bản thân nàng đã lĩnh ngộ dương chi đại đạo đến cực hạn rồi. Muốn đột phá tu vi, chỉ có cách dương cực âm sinh. Nhưng con đường này đối với Dương Nhan cực kỳ gian nan. Nàng thân là nữ tử tu hành dương chi đại đạo, vốn không phù hợp với thiên địa tự nhiên, muốn nghịch chuyển lần nữa, dương cực âm sinh, dường như không có khả năng. Rất mạnh, nếu không phải tu vi không đủ, sợ là sẽ không yếu hơn ta. Hào quang trong mắt Thái Hạo Thánh Nhân lóe lên, nhìn Dương Nhan, đã hiểu được nàng có chủ ý gì. Muốn dương cực âm sinh, đột phá tu vi, trong lòng hắn cười giễu, sao có thể, Dương chi đại đạo với âm chi đại đạo giống như lửa với nước, không thể điều tiết. Mà Dương Nhan thân là nữ tử cường tu dương chi đại đạo, muốn dương cực âm sinh càng không thể nào. Được, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Dương Nhan lộ ra một tia sáng, sau đó không chút dây dưa, trực tiếp biến mất trong hỗn độn. Mấy người thì sao? Thái Hồng Thánh Nhân nhíu mày. Diệt nhân tộc mà đến, muốn mai táng nhân tộc hằng cổ vĩnh tồn, có thể để ta hiểu rõ táng chi đại đạo sâu thêm một bậc. Táng Tang thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra sát khí lạnh lẽo. Vì đạo đồ, cửu thiên tiên giới hủy diệt hắn cũng không thèm để ý. Cái gì mà hộ thiên cửu gia, hắn chưa từng để ý qua. Còn thiên thì sao, nếu có một ngày cần diệt thiên mới có thể khiến hắn tiến thêm một bước, diệt thiên thì như thế nào? Hiện giờ thần phục thiên chỉ là vì lợi ích lớn nhất, để cho đường đi của hắn được thuận lợi. Ta và Táng Tang có suy nghĩ giống nhau, đồ diệt nhân tộc, có lẽ có thể khiến con đường của ta tiến thêm một bước. Đồ đạo vô tình nói, được, bên đó thương nghị một lượt, làm sao để cắn nuốt đại hạ, tiêu diệt nhân tộc. Thái Hồng Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười, cho dù là lão tổ Táng gia hay là lão tổ Vu gia, hoặc lão tổ Đồ gia, đều là tồn tại đỉnh phong ở cửu thiên tiên giới, cường thế tuyệt luân. Thậm chí là lão tổ Đồ gia, ngay cả hắn cũng kiêng kỵ vô cùng. Phần thực lực này, nữ đế Đại Chu thì như thế nào? Có thể chặn sao? Thủy Tổ, mời Thủy Tổ trở về. Tộc Cương Thi cần ngươi dẫn dắt. Mông Phủ Vũ Đô, Mông Niềm khoanh chân ngồi yên, hai mắt thờ ơ, từng sợi tóc đen buông xuống, mang theo một loại túc sát. Ở trước mặt hắn có hư không gợn sóng tràn ngập, từng luồng âm thanh cung kính bay tới, rơi vào trong tai hắn. Nửa tháng sau, Đại Hạ thành công thăng cấp Thánh Đình, ta sẽ thỉnh mệnh Tiên Hoàng đi tới tổ địa tộc Cương Thi. Chương 1823, Đại Hạ thăng lên Thánh Đình. Ta là Thánh Quân Đại Hạ, Mông Niềm bình tĩnh nói. Như thế, chúng ta hãy trợ giúp Thủy Tổ một tay. Âm thanh cung kính tiếp tục vang lên, hư không trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra. Một cánh tay Cương Thi dữ tợn mà khủng bố vươn ra, cầm một hạt châu màu xám, cung kính đưa cho Mông Niềm. Cánh tay Cương Thi vươn ra, khí thế đáng sợ mơ hồ chấn động cửu thiên, khiến cho cả tòa Mông Phủ như trở nên hư ảo, trở nên đáng sợ cực độ. Xa xa nhìn lại, giống như hóa thành một con hung thú viễn cổ, muốn nuốt chửng thiên địa. Đây là thi châu của một tộc nhân Hỗn Nguyên Đạo Quả ngã xuống để lại. Nếu Thủy Tổ có nguy hiểm, có thể trực tiếp nuốt xuống, nó có thể khiến Thủy Tổ phát huy ra thực lực Hỗn Nguyên Đạo Quả. Âm thanh rõ ràng rất nhiều, thậm chí xuyên thấu qua khe nứt hư không, Mông Niềm có thể nhìn thấy từng cỗ quan tài ngang trời ở phía bên kia, khí hỗn độn mãnh liệt bao phủ mọi thứ. Mỗi một cỗ quan tài đều tản mát ra uy thế đáng sợ, khiến hỗn độn yên tĩnh, khiến thiên địa quy về. Mà ở phía trước, bóng dáng vươn cánh tay đó càng mạnh mẽ đến cực điểm. Đôi mắt đỏ tươi, mái tóc dài màu đỏ, bề ngoài anh tuấn, khoanh chân tĩnh lặng ngồi ở nơi đó, cả mảng hư không hỗn độn như lấy hắn làm tôn, lấy hắn làm chủ. Đa tạ, Mông Niềm đưa tay tiếp nhận, bình tĩnh nói. Hư không nổ tung, cánh tay Cương Thi thu hồi, Mông Phủ khôi phục như lúc ban đầu. Tướng quốc đại nhân, trận chiến này đại thương chúng ta tự xử như thế nào? Trong triều Ca Thành, Tỷ Can cao mày nhìn kiếp khí lượng kiếp vô lượng càng lúc càng mãnh liệt của cửu thiên tiên giới, mở miệng hỏi. Y Doãn đang khoanh chân ngồi đối diện hắn, khuôn mặt bình tĩnh, từng luồng sức mạnh hỗn nguyên vần quanh hắn giống như tồn tại vô thượng thời kỳ viễn cổ, cao xa mà mờ ảo. Chúng ta bất lực, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía phương hướng Đại Hạ tiên giới xa xôi, chỉ có thể xem nội tình Đại Hạ. Đáng hận, đế quân bị phong ấn trong hỗn độn tù lung. Nếu đế quân còn ở đây, bọn họ dám ức hiếp nhân tộc ta sao? Tỷ Can thản nhiên nói, nơi ngực có ánh sáng bảy màu lóng lánh, như một bóng người nho nhỏ khoanh chân ở nơi đó, thất khiếu lưu động bảy loại sức mạnh đáng sợ khác nhau. Thực lực của hắn không hề thua kém Văn Võ Đạo Quân, Nhân Tổ Hầu Hạ, Hạo Thiên Đạo Quân, Cung Chủ Ma Kha, những đại năng cấp bậc bán bộ hỗn nguyên, hơn nữa thất khiếu linh lung tâm chính là chí bảo vô thượng trời sinh của hắn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng chống lại thánh nhân, thực lực vẫn chưa đủ, liên hệ Lạc Thư Thế ra đi. Xem thất tổ Lạc Thư có động tác gì. Y Doãn im lặng một lát rồi mở miệng nói. Lạc Thư Thế gia, đây là gia tộc Phục Hy thị lưu lại. Mặc dù trước đó vẫn luôn ở chư thiên vạn giới, không lộ diện. Nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ có Thạch Quy có thể chống lại thánh nhân Lão Quy tồn tại hàng tỷ năm, mà còn có thất đại lão tổ. Bảy lão tổ này, mỗi một người đều là bán bộ Hỗn Nguyên Đạo Quả. Liên hợp lại với nhau, tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ thánh nhân nào, thực lực khiếp trời. Còn có Cấm Địa Kiếm Đạo, cũng đi một chuyến đi. Tây Môn Suy Tuyết cũng nên bước ra khỏi cấm địa rồi, hiện giờ nhân tộc nguy nan, hắn không ra tay, tâm có thể an bình sao? Y Doãn lại mở miệng, nhân tộc có bao nhiêu nội tình, có bao nhiêu cường giả, hắn không nói hiểu rõ hết, nhưng cũng biết được 7-8 phần. Thiện, Tỷ Can nói xong, Thất khiếu linh lung tâm trong ngực bỗng nhiên sáng lên, sau đó vô số bóng dáng bước ra ngoài rồi biến mất. Thời gian nửa tháng thoáng cái đã qua, Lý Bắc Thần thân mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, bước ra đại điện triều hội. Đám người Tôn Vũ, Mạnh Tử, Trương Tam Phong, Lý Tồn Hiếu theo phía sau hắn, sắc mặt nghiêm túc. Trên vòng trời, số mệnh Vân Hải bành trướng, số mệnh Tổ Long ngâm nga, chấn động thiên địa. Trong thái miếu, cửu đỉnh đại hạ nhẹ nhàng chấn động, cửu đỉnh thần đứng sừng sững, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn. 12 kim nhân lơ lửng, trong ánh mắt kim nhân như có kim quang sáng chói bắn ra, sắc bén đến cực điểm. Biên cương đại hạ, hào quang vạn lý trường thành càng thêm chói mắt, có từng hư ảnh hiển hiện, đứng trên trường thành, tay cầm chiến thương lạnh lẽo, nhìn về phía Vũ Đô. Mặc dù những bóng dáng đó chỉ là hư ảnh, nhưng cứ như là thật, sát khí đáng sợ ngang trời, đâu chỉ có số lượng ngàn vạn. Không xa Vũ Đô, binh mã xông lên không, như xuất hiện một đế vương hắc bào, bá đạo tuyệt thế, nhưng nhìn kỹ lại chẳng có gì. Hôm nay, tiên triều đại hạ thăng lên thánh đình, trẫm là thánh quân đại hạ. Lý Bắc Thần đứng trên tế đài, âm thanh bá đạo mà uy nghiêm vang vọng cửu thiên thập địa, chấn động khắp cả tòa hư minh cực phong thiên, để hàng tỷ con dân đại hạ nghe thấy. Chư quân cùng nỗ lực, trời đất run rẩy, khắp cả tòa hư minh cực phong thiên chấn động kịch liệt. Số mệnh vô tận dâng lên ào ạt, gầm, số mệnh Tổ Long vui vẻ ngâm dài, há mồm hấp thu vô số số mệnh, như có luồng khí thức huyền diệu hàng lâm trong bóng tối, phá vỡ gông cùm trên người Tổ Long. Chương 1824, lần nữa chống đối với thiên. Trong nháy mắt, cho dù thân ở nơi nào, tất cả quan viên đại hạ đều đột nhiên cảm giác rửa sạch vận mệnh thân thể bọn họ nồng đậm gấp 10 lần. Vô số con dân đại hạ cũng cảm giác được có từng tia, từng đợt số mệnh xuất hiện trên người, rửa sạch thân thể, rửa sạch nghiệp chướng. Thánh quân vĩnh hằng bất hủ, hàng tỷ sinh linh kích động quỳ gối, lớn tiếng hét lớn. Thánh quân vĩnh hằng bất hủ, từng tòa tiên thành, nhân tộc vô tận mừng rỡ như điên kêu lớn. Ầm đùng, trên bầu trời có lôi đình vô tận màu tím đậm xuất hiện, tản ra loại khí tức lộng lẫy mà nguy hiểm. Một con người dựng thẳng xuất hiện, thản nhiên mà vô tình nhìn xuống Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần cũng đối diện với hắn, ý chí đế hoàng xông lên trời, trực tiếp nhập vào trong con người dựng thẳng đó. Đây không phải là mắt trời của cửu thiên tiên giới, mà là mắt trời của đại hạ thánh đình. Lúc ở chư thiên vạn giới, Lý Bắc Thần tái tạo thế giới đại hạ đã đứng giữa thiên và địa. Hiện giờ thiên của thế giới đại hạ chính là ngọc tỷ của đại hạ thánh đình. Ầm ầm ầm, từng luồng sấm sét nổ tung, trên bầu trời bộc phát uy năng khủng bố, mơ hồ có ý chí vạn linh ngưng tụ, có 3000 đại đạo hiện lên, muốn hóa thành một mảnh trời thật sự. Mảnh trời này bắt đầu từ Vũ Đô, cấp tốc lan tràn khắp 4 phương 8 hướng. Đầu tiên là Bắc Hải, sau đó là Đông Thổ Xích Hoang, Đông Hải, Trung Thổ Đại Địa, Nam Hoang, Đông Hải. Muốn bao trùm cả tòa hư minh cực phong thiên, muốn đoạt lấy quyền khống chế hư minh cực phong thiên từ trong tay Thượng Thiên. Đây chính là tham vọng của Lý Bắc Thần, đại hạ của hắn, sao có thể vây khốn trong sự khống chế của Thiên. Hắn muốn đúc lại Thượng Thiên, Thiên cũng phải ở dưới hắn. Hắn không cho phép trong lãnh thổ đại hạ có tồn tại không bị hắn khống chế. Trẫm là thánh quân đại hạ, chấp trưởng lãnh thổ đại hạ. Lý Bắc Thần hét lớn, khí thế uy nghiêm đáng sợ quét ngang thiên địa, ý chí bá đạo khủng bố trải đầy càn khôn, chí tôn chí quý vô thượng, dung nhập vào một phương tiên giới này. Gầm, số mệnh Tổ Long gầm thét, số mệnh vô tận dung hợp với thiên của đại hạ, muốn bao phủ hư minh cực phong thiên. Trong lúc bất chợt, hư minh cực phong thiên kịch liệt chấn động, uy năng vô lượng xuất hiện. Trong bóng tối, có một ý chí kinh khủng tuyệt luân khác xuất hiện nhìn xuống tất cả. Lạnh như băng, vô tình, coi chúng sinh như kiến hôi, coi trời đất là con sứa. Không nơi nào là không tồn tại, không gì là không làm được. Thiên, thiên của cửu thiên tiên giới xuất hiện, vừa mới xuất hiện, từng luồng khí tức bùng phát, thiên của đại hạ liên tiếp bại lui, một đường lùi về thế giới đại hạ. Hoàn toàn không phải đối thủ, chênh lệch rất lớn. Đại hạ điên rồi, trong mắt Thái Hồng Thánh Nhân lộ ra tia khiếp sợ, nhìn hư minh cực phong thiên, có chút không dám tin. Sao Lý Bắc Thần lại dám, lẽ nào vẫn chưa nếm đủ giáo huấn của chư thiên vạn giới, vẫn còn dám khiêu khích Thượng Thiên. Hắn là muốn cướp đi hư minh cực phong thiên từ trong tay Thượng Thiên, thật can đảm, thật thủ đoạn, thật bá đạo. Thái Cửu Thánh Nhân trầm giọng nói, thánh uy trong mắt bành trướng. Nghe nói tòa đại hạ này quật khởi mới chỉ mấy trăm năm. Chậc chậc. Mấy trăm năm đã dám khiêu khích Thượng Thiên. Thời kỳ viễn cổ cũng chẳng có tồn tại đáng sợ như vậy. Lão tổ Đồ Đạo của Đồ gia mở miệng, cả người đều bị hào quang giết chóc bao phủ. Chúng ta làm sao đây? Lão tổ Vu Nguyên của Vu gia nhíu mày. Trong cửu gia hộ thiên, ngoại trừ thiên gia thần bí, huyền gia huyền diệu, phần gia quỷ dị gia, thì Vu gia bọn họ trung thành với Thượng Thiên nhất. hiện giờ đại hạ lại khiêu khích thượng thiên, trong lòng hắn lập tức nổi giận. Thật sự là đáng giết. Đợi, Thái Hạo Thánh Nhân thờ ơ nói. Đây là muốn đi con đường thiên đình sao? Hồ Thiên Đạo Tôn sợ hãi, ánh mắt nhìn hư minh cực phong thiên bộc phát quang mang rực rỡ. Hắn vốn tưởng rằng lúc này đại hạ thăng lên thánh đình sẽ có cuộc chiến hỗn nguyên bộc phát. Lại không ngờ, ngay từ đầu đã tăng lên tới mức độ thiên. Quá nóng vội, ở trong mắt thiên, ta cũng chỉ là con kiến hôi cỡ lớn. Hắn khẽ lắc đầu, yên lặng quan sát diễn biến. Không chỉ có lục đại thánh nhân, Hồ Thiên Đạo Tôn, giờ phút này, tất cả tồn tại đỉnh phong đều sờn tóc gáy, ánh mắt nhìn đại hạ đều không thể tưởng tượng nổi. Lại dám khiêu khích thượng thiên, đây có phải là khiêu khích đến nghiện rồi không? Lần trước chưa bị tru diệt, bởi vậy không kiêng nể gì. Đại Thương Y Doãn nhíu mày, Nữ Đế Đại Chu nhíu mày, Văn Võ Đạo Quân nhíu mày, Nhân Tổ nhíu mày. Trong hư không hỗn độn, một bóng dáng bạch y như tuyết cầm kiếm mà đứng, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Phía trước nhà tranh, Thạch Quy cũng nhíu mày. Ở phía sau nó, bảy lão tổ Lạc Thư Thế Gia cũng nhíu mày. Bọn họ đều rất rõ thượng thiên đáng sợ. Thời kỳ đạo cổ, mỗi một liệt thiên đại năng đều là tồn tại vô thượng cấp bậc đại đế, nhưng vẫn phải trả giá trầm trọng mới xé rách được thiên. Đại hạ có thủ đoạn gì, lại dám hết lần này đến lần khác khiêu khích thiên chứ? Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, vũ đô đại hạ, Trương Giác xông lên trời, hắn cầm cửu tiết trượng trong tay, khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng thét dài. Chương 1825, lần nữa chống đối với thiên. 2. Từ trên người hắn hiện ra một luồng khí tức đáng sợ, dường như có chút tương tự với thiên của đại hạ, thiên của cửu thiên tiên giới. Thân thể của hắn tản ra, mây mù màu vàng vô biên sộc lên mãnh liệt, trực tiếp dung hợp với thiên của đại hạ, chống lại thiên của cửu thiên tiên giới. Loạn thiên, Nhiễm Mẫn bước ra, đầu đầy tóc đen rối tung, ánh mắt lạnh lùng, song nhẫn loạn thiên mâu gào thét, từng luồng mâu quang xông ra, bao phủ thế giới đại hạ. Khí tức của loạn thiên đáng sợ đến cực điểm, trong lúc mơ hồ, đánh loạn thiên một chút. Đáng tiếc cấp bậc cảnh giới kém nhau quá lớn, hoàn toàn không thể đối kháng lại. Chư thiên luân hồi bàn, sắc mặt Lý Bắc Thần rất nghiêm túc, áp lực trong lòng cũng rất lớn. Thiên tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất của cửu thiên tiên giới, có 102. Với thực lực hiện giờ của đại hạ, chống đối giống như là lấy trứng chọi đá. Hắn vốn không có ý định đoạt hư minh cực phong thiên. Nhưng lúc đại hạ thăng lên thánh đình, âm thanh chư thiên luân hồi bàn chi linh vang vọng trong đầu hắn. Cái gọi là thay thiên, chính là thay thiên của lãnh thổ đại hạ. Mà hiện giờ, khắp tòa hư minh cực phong thiên đều thuộc về lãnh thổ đại hạ. Thay thiên, chính là thay đổi hoàn toàn thiên của hư minh cực phong thiên. Phù, trong lòng Lý Bắc Thần hét lớn, lập tức, từng tia sáng lục sắc hiển hiện lên từ trên người hắn. Ánh sáng vốn không chói mắt, cũng không sáng lạn, giống như khói lửa nhân gian bình thường, tản ra khí tức chất phác tự nhiên. Nhưng chỉ vừa xuất hiện, ngoại trừ thế giới đại hạ, tất cả khu vực hư minh cực phong thiên được thiên bao phủ lập tức chấn động. Kịch liệt rung chuyển, ánh sáng lục sắc trải rộng ra, không hình không sắc. Khắp tòa hư không cực phong thiên bắt đầu xảy ra thay đổi khiếp trời. Thiên đâu mất rồi, mà thiên của đại hạ trong nháy mắt bành trướng, trong khoảng khắc bao phủ thiên địa bát hoang, bốn cực. Giây phút này, lục đại thánh nhân trợn mắt há mồm. Lão tổ Táng gia, lão tổ Vu gia, lão tổ Đồ gia đều nghẹn họng. Dương Nhan của Dương gia thân đang ở Vũ Đô, đang chuẩn bị bái nhập núi võ đang trở thành đệ tử Trừng To Đồng Tử, cực kỳ hốt hoảng. Hồ Thiên Đạo Tôn bất lực, Nữ Đế Đại Chu, Hồ Thiên Đạo Tôn, Thái Thương Y Doán, Tây Môn Suy Tuyết, Thạch Quy, Thất Tổ Lạc Thư Thế Gia. Tất cả tồn tại đều khiếp sợ, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao thiên lại lùi? Đại hạ hoàn toàn khống chế hư minh cực phong thiên rồi sao? Từ hôm nay trở đi, cửu thiên tiên giới sắp trở thành bát thiên tiên giới và đại hạ thánh đỉnh rồi sao? Giây phút này, cửu thiên tĩnh lặng, chỉ có lãnh thổ đại hạ vầng sáng chói mắt, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Từ hôm nay, chấm là hư minh cực phong thiên chi chủ. Từ hôm nay, hư minh cực phong thiên chính là đại hạ thánh đình. Lý Bắc Thần đứng trên tế đàn, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt bá đạo, hắn cầm trên tay một thanh đế kiếm màu vàng kim, giống như đại đế một phương thời kỳ viễn cổ, chấp trưởng hoàn vũ, uy thế vô song. Khắp dưới gầm trời, đâu chẳng là vương thổ, người sống trên đất ấy, ai chẳng là thần tử. Giờ khắc này, hư minh cực phong thiên rung động, khí vận của đại hạ thánh đỉnh giống như ngọn lửa nóng đổ thêm dầu, cường thịnh đến tột cùng. Growl, khí vận tổ long hưng phấn ngâm vang, thân thể lại lần nữa bay vút lên, phía dưới bụng, long chảo duỗi ra ngoài. Cũng chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi, thân thể tổ long như hóa thành dãy núi hùng vĩ, dài 90 triệu dặm, uốn lượn trên bầu trời. Dưới bụng có 9 long chảo, mạnh mẽ cứng cáp, trên mỗi một long chảo đều túm lấy một đại đỉnh hư ảo. Trên đại đỉnh hư ảo phát ra từng tia lửa chỉ có thuần một màu xanh lam, chúng ẩn chứa bá đạo chi ý, đế đạo chi ý, thánh đạo chi ý, uy đạo chi ý. Kết hợp lại với nhau, chúng tạo thành một bức tranh nhân gian đầy hào hùng, trải dài khắp đất trời, bao phủ lại cả tiên giới. Nhân chi đại đạo, nhân chi đại đạo, nhân chi đại đạo, trong hư không u tối xa xăm, giống như có vũ trụ pháp tắc kính cẩn chúc mừng, thiên âm đồng thanh phát ra, chúc mừng cho nhân đạo, chúc cho nhân tộc và cũng chúc mừng cho vũ trụ hư nguyên. Từ hôm nay, chấm là nhân đạo chi chủ, Lý Bắc Thần hét lớn. Trong chớp mắt, khí thế trên người hắn bỗng tăng mạnh, cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, phía trên hư minh cực phong thiên xuất hiện một con sông dài. Dòng sông ấy cuồn cuộn mênh mông giống như hóa thân của cả mảnh vũ trụ này. Nhân đạo đại thế đang cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn chập trùng. Mỗi một giọt nước của dòng sông này đều giống như nhân đạo đại năng, đứng trên con sông dài này, kiêu ngạo nhìn xuống quá khứ và tương lai. Khí vận trường hà tộc ta, Văn Võ Đạo Quân kêu lớn, trên mặt hắn là sự hưng phấn chưa từng có, thậm chí toàn thân hắn cũng run lên, ánh mắt nhìn về phía con sông này cũng đầy sùng kính, tin tưởng và ngưỡng mộ. Khí vận trường hà tộc ta, thiên đế phù hộ, tộc ta rốt cuộc cũng quật khởi rồi sao? Trong nhân tộc Từ Đường, người hầu của nhân tổ cũng run lên, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt tuôn đầy mặt. Khí vận trường hà nhân tộc, nữ đế Đại Chu thay đổi sắc mặt, đôi mắt bá đạo cũng lộ rõ sự khiếp sợ. Chương 1826, từ hôm nay, chấm là nhân đạo chi chủ. Con sông khí vận này chính là tất cả khí vận của nhân tộc. Thậm chí là bao gồm cả khí vận vô tận của thiên đình viễn cổ. Vô cùng khủng bố, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Khí vận trường hà, bên trong thành Triều Ca, đám người Y Doãn, Tỷ Can, Phi Liêm, Ác Lai đều vô cùng hưng phấn. Lợi hại, vậy mà có thể triệu hoán khí vận trường hà nhân tộc ra tới. Hồ Thiên Đạo Tôn sợ hãi than, nhân tộc, vô địch thời kỳ viễn cổ, cũng là bá chủ thời kỳ đạo cổ, khí vận ẩn chứa trong đó sẽ khủng bố như thế nào đây? Hắn đã từng dốc sức tận tâm phục vụ dưới trướng thiên đình viễn cổ, đương nhiên hắn biết rõ, uy thế của thiên đình viễn cổ vào thời điểm đó đáng sợ như thế nào. Cửu thiên tiên giới, trong hỗn độn, ngoài hỗn độn, tất cả đều nằm dưới sự thống trị của thiên đình viễn cổ. Ý chỉ của thiên đế, cũng là ý chỉ của vũ trụ hư nguyên. Khi đó nhân tộc đạt tới đỉnh phong, 8 phần khí vận của vũ trụ hư nguyên đều thuộc về nhân tộc. Mà con khí vận trường hà này là do thiên đế viễn cổ luyện ra, phong ấn 6 phần khí vận của nhân tộc, chính là chí bảo quan trọng của nhân tộc, cũng là chí bảo tôn quý nhất. Khí vận trường hà nhân tộc, lục đại thánh nhân rung động, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, thánh thể cũng giống như đứng không vững rồi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, một tiên triều của nhân tộc vừa mới tấn thăng lên thánh đỉnh mà thôi, không chỉ khiến cho thiên phải lùi bước mà còn trực tiếp chấp trưởng hư minh cực phong thiên. Mà giờ càng đáng sợ hơn, đến cả khí vận trường hà cũng hiện ra luôn. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nhân tộc sẽ lại lần nữa quay về thời kỳ đỉnh phong sao? Vào giờ khắc này, tất cả đại năng của bát thiên tiên giới đều trợn mắt há mồm, cực kỳ kinh hãi. Đặc biệt là những dị tộc là kẻ địch với đại hạ đều là sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Nếu nhân tộc lại lần nữa quật khởi, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Từ hôm nay, Đại Hạ Thánh Đình chính là chính thống của nhân tộc. Lý Bắc Thần lại nói tiếp, khí vận trường hà nhân tộc rung lên, từng giọt nước trong sông rơi xuống, trực tiếp dung nhập vào biển mây của khí vận trên bầu trời Đại Hạ. Chỉ trong chớp mắt đã làm cho khí vận của Đại Hạ tăng lên gấp bội. Ao ao, dòng sông dài bắt đầu chảy đi, không biết tới từ đâu cũng không biết sẽ đi tới nơi nào, dần dần trở nên hư ảo. Khí vận trường hà nhân tộc, nếu đã xuất hiện rồi, vậy thì ở lại đi. Giờ phút này, hư không bị xé mở, Tán Gia lão tổ sắc mặt lạnh lùng, đứng trong hư không, khí tức đáng sợ ngập tràn chôn vùi đi 9 trời 10 phương, bao phủ cả 4 phương 8 hướng. Hắn duỗi tay ra, khí tức âm u lạnh lẽo, hắc ám và tử vong bay vọt lên, sau đó bắt lấy khí vận trường hà. Hắn thế mà muốn thu lấy khí vận trường hà nhân tộc. To gan, Văn Võ Đạo Quân, người hầu của nhân tổ, cùng với một vị đại năng Hỗn Nguyên đạo quả nhân tộc đang ẩn trốn đều đột nhiên thay đổi sắc mặt, gầm lên giận dữ, chấn động đất trời. Một ngọn tiên sơn, một ánh kiếm quang và một tòa tiên tháp vào lúc này đều đánh về phía Táng Gia lão tổ, lực lượng của Hỗn Nguyên cuồn cuộn, quả thực là muốn hủy diệt hết thảy. Đây chính là công kích của hai vị bán bộ Hỗn Nguyên và một vị Hỗn Nguyên chân chính. Mạnh đến đáng sợ, cho dù là lục đại thánh nhân cũng không thể coi thường. Cút, hư không lại bị xé ra lần nữa, lão tổ Vu Gia xuất hiện, ánh mắt bá đạo tột cùng, một quyền đánh ra như đập nát 9 trời 10 phương. Cái gì mà hư không, đạo tắc hay vận mệnh nhân quả? Tất cả đều không thể ngăn lại một quyền này. Đây chính là thể hiện cho lực lượng của đại đạo, một lực đánh bại vạn pháp. Bùm, hư không nổ tung, thiên ngoại tinh hà tan vỡ, tiên sơn bay vụt ra ngang, kiếm quang tan biến, tiên tháp xoay tròn, quang mang cũng mở dần đi. Ba vị đại năng của nhân tộc hợp lực lại cũng hoàn toàn không thể địch nổi. Đây cũng chính là thực lực của lão tổ Vu gia, mạnh mẽ tuyệt luân, cho dù là lục đại thánh nhân cũng không thể lẩn tránh. Khí vận của nhân tộc, thuộc về cửu gia hộ thiên của ta. Vu Nguyên thét dài, hai mắt vô cùng bá đạo, cũng giống như táng gia lão tổ, hắn duỗi tay ra muốn thu lấy khí vận trường hà nhân tộc. Hơn nữa, bên trong câu nói của hắn đã có ý muốn kéo cửu gia hộ thiên xuống nước. Hắn rất rõ ràng, với lực lượng của Vu gia hắn, thậm chí là cả táng gia, cũng không thể nuốt lấy hết khí vận vô tận, cuồn cuộn như biển của nhân tộc. Chỉ có cửu gia hộ thiên liên hợp lại mới có thể. Tự tìm đường chết, bên trong Đại Chu Thánh Đô, nữ đế Đại Chu lạnh lùng đứng, thì thầm nói nhỏ. Khí vận trường hà nhân tộc, đây chính là thủ đoạn của thiên đế viễn cổ. Hai kẻ dị tộc hỗn nguyên đạo quả đã muốn thu lấy nó. Ảo tưởng sức mạnh, vị thiên đế viễn cổ kia, không hề thua kém tồn tại của sư phụ nàng, đứng ở đỉnh phong, ngạo thị cổ kim. Thủ đoạn của tồn tại kinh khủng như vậy, hỗn nguyên đạo quả là cái thá gì? Uỳnh, lời của nàng vừa dứt, khí vận trường hà nhân tộc nhẹ nhàng dao động. Ngay sau đó, hai giọt nước trong sông bay vút ra ngoài, trên thiên không biến ảo thành hai vị tiên tướng với vẻ mặt lạnh lùng, cầm trong tay cây chiến mác. Chương 1827, Chu Tiên kiếm trận, luyện hóa đại hạ. Sức mạnh hỗn nguyên đáng sợ chấn động chín trời mười phương, đánh vỡ cả hư không vũ trụ. Chết, hai vị tiên tướng gầm lên, trong đôi mắt không hề có bất kỳ cảm xúc nào, sau đó giơ chiến mác trong tay lên rồi đột nhiên chém xuống. Lập tức, thiên địa bị chém làm đôi. Chiến tướng cảnh giới hỗn nguyên đạo quả của thiên đình viễn cổ. Táng gia lão tổ và lão tổ Vu gia đều thay đổi sắc mặt, vội vàng ngăn cản. Nhưng căn bản là không thể ngăn lại được, hai thanh chiến mác giống như lưỡi đao xé trời, hủy diệt tất cả. Uỳnh, hư minh cực phong thiên chấn động mạnh, nếu không phải có khí vận của đại hạ bao phủ, bảo vệ lấy vùng tiên giới này, thì có lẽ toàn bộ tiên giới đã chia năm xẻ bảy dưới một kích này. Vô thượng hỗn nguyên chi uy quét ngang bầu trời mặt đất. Ngăn chặn, táng gia lão tổ run sợ, khí tức khủng bố như chôn vùi đất trời chuyển động, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một quan tài màu đen, ánh sáng thâm thúy màu đen quỷ dị rung chuyển đất trời, chặn lại một thanh chiến mác trong đó. Rào, lão tổ Vu gia giận dữ gầm lên, mái tóc đen trên đầu bay bay, ánh mắt dữ tợn, một đôi chùy lớn xuất hiện trong tay hắn, hung hăng nện xuống, lực lượng của đại đạo sừng sững. Nhưng vẫn không thể ngăn lại được, chiến mác bổ đôi trời đất. Dù là táng gia lão tổ hay lão tổ Vu gia đều bị đâm bay trong nháy mắt, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chỉ một chiêu mà thôi, bọn họ đã thua rồi. Khí vận của nhân tộc, ai dám động vào? Hai tiên tướng gầm lên, đôi mắt như ánh mặt trời sáng chói, quét ngang vũ trụ vô tận. Bùm, ngay sau đó, bọn họ lại lần nữa hóa thành hai giọt nước rơi vào dòng sông của khí vận nhân tộc, sau đó cũng biến mất theo dòng sông. Trời đất yên tĩnh, tất cả các vị đại năng đều kinh hãi. Chỉ một kích mà thôi, vậy mà có thể đánh bay hai vị đại năng hỗn nguyên đáng sợ, thậm chí còn làm bọn họ bị thương nặng. Đây là tu vi gì? Thiên đình viễn cổ, thật sự khủng bố như thế sao? Khí vận trường hà di lưu vạn cổ, chỉ hai giọt nước trong dòng sông này nhảy ra đã có thể làm trọng thương hai vị đại năng hỗn nguyên. Linh Tiêu đạo nhân, Văn Võ đạo quân, Người Hầu nhân tổ, ba người các ngươi có nguyện ý nhập vào đại hạ ta, dựa vào bóng lưng đại hạ. Lý Bắc Thần hét lớn. Mặc dù hắn cũng cực kỳ kinh ngạc về sự đáng sợ của khí vận trường hà nhân tộc, nhưng lúc này hắn vẫn còn chuyện phải làm. Hư minh cực phong thiên, đây cũng chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn mà thôi. Thiên đình viễn cổ thống lĩnh vũ trụ hư nguyên, cửu thiên tiên giới, bên trong hỗn độn, ngoài hỗn độn. Chúng đều nằm trong lòng bàn tay hắn, đại hạ của hắn, sao có thể tụt lại phía sau. Mục tiêu thứ hai của hắn chính là hoàn toàn biến cửu thiên tiên giới trở thành lãnh thổ của đại hạ. Hủy diệt thiên. Lục đại thánh nhân nếu không quy phục thì giết. Cửu gia hộ thiên không quy phục thì lập tức giết chết. Linh Tiêu nguyện gia nhập vào đại hạ thánh đình. Trong chỗ sâu nơi hỗn độn, có giọng nói như ẩn như hiện truyền ra. Ngay sau đó bên ngoài vũ đô, bay ngang tới một tòa tiên tháp. Một vị lão đạo nhân đứng trên ngọn tháp, vẻ mặt nghiêm nghị cúi người hành lễ với Lý Bắc Thần. Văn Võ nguyện gia nhập vào đại hạ thánh đình. Bỗng xuất hiện tiên sơn, Văn Võ đạo quân đứng trên đỉnh ngọn tiên sơn này, áo đạo bào bay phấp phới. Trên mặt hắn là nét vui vẻ, trả lời. Nhân tộc Từ Đường, từ nay gia nhập vào đại hạ. Người Hầu nhân tổ cũng run rẩy xuất hiện, phía sau hắn chính là một Từ Đường rất trông rất bình thường, vô số lệnh bài dựng đứng, đều đang nhẹ nhàng lay động, như thể đang vui mừng. Từ hôm nay, sắc phong Linh Tiêu đạo nhân làm cung phụng của cung phụng đường, quan hàm nhị phẩm. Từ hôm nay, sắc phong Văn Võ đạo quân làm phó giám quốc tử giám, quan hàm tam phẩm. Từ hôm nay, sắc phong người hầu của nhân tổ làm người trông coi nhân tộc Từ Đường, quan hàm tam phẩm. Lý Bắc Thần lên tiếng, ngay lập tức, khí vận của nhân tộc mênh mông cuồn cuộn từ trên bầu trời đại hạ giáng xuống, bao phủ lấy cả ba người. Thần, đa tạ thánh quân, ba người hành lễ, đạo sơ thánh đình, người có nguyện ý thần phục đại hạ của trẫm. Ánh mắt Lý Bắc Thần quét qua, xuyên thủng cả khoảng cách vô tận, nhìn về phía đạo sơ thánh đình bên trong Đoan Minh Hạo Thanh Thiên. Giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm và cũng cực kỳ bá đạo. Thần, nguyện dẫn dắt đạo sơ thánh đình, thần phục thánh quân. Đạo sơ thánh đình chi chủ Hạo U, người bên trong tiên môn năm đó, lập tức trả lời. Uynh uynh, ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, khí vận mênh mông cuồn cuộn đã trải qua hàng tỷ xuân thu của đạo sơ thánh đình lập tức chảy vào đại hạ. Cuồn cuộn như đại dương mênh mông, chẳng qua khi so sánh với khí vận của đại hạ thánh đình hiện nay thì vẫn không thể coi là nhiều. Suy cho cùng, đại hạ đã thừa hưởng một phần khí vận của nhân tộc. Từ hôm nay, thiên hạ Cổ Lam của Nguyên Tải Sơ thì thiên đổi tên thành Cổ Lam Châu. Tôn Vũ, Vương Tiến, hai người các ngươi thống lĩnh quân đoàn 2 và quân đoàn 6, tiến vào Cổ Lam Châu. Lý Bắc Thần hạ chỉ, thần, tuân chỉ, chương 1828, Chu Tiên kiếm trận, luyện hóa đại hạ. 2. Tôn Vũ và Vương Tiến bước ra trong đám quần thần, hành lễ lĩnh mệnh. Vẻ mặt Tôn Vũ vẫn bình tĩnh như trước, trong đôi mắt Vương Tiến lại hiện ra vô số sát cơ. Hắn đương nhiên hiểu rõ, thánh quân đưa hai đại quân đoàn cho bọn họ, rồi phái tới Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên là để làm gì. Đại chiến kinh thiên thật sự bắt đầu rồi. Đại hạ sắp lần nữa bước vào con đường tới thiên đình viễn cổ, thống nhất cửu thiên tiên giới rồi. Từ hôm nay, đạo sơ thánh đình của Đoan Minh Hạo Thanh Thiên đổi tên thành đạo sơ châu. Gia Cát Lược, Tào Tháo, hai người các ngươi thống lĩnh quân đoàn thứ 15 và quân đoàn thứ 16, tiến vào đạo sơ châu. Lý Bắc Thần lần nữa hạ chỉ, thần, tuân chỉ, Gia Cát Lược, Tào Tháo tiến lên trước một bước, hành lễ nói. Sau đó hai người nhìn nhau, trong đôi mắt cả hai đều hiện lên chiến ý, kiếp trước Ba Thục và Tào Ngụy chiến đấu với nhau cả một đời, bọn họ đều hiểu rõ đối phương hơn ai hết. Nếu hai người bọn họ có thể hợp tác, chắc chắn sẽ không có bất kỳ tì vết nào, phối hợp với nhau sẽ cực kỳ ăn ý. Làm như thế nào, bên trong hỗn độn, Thái Hạo Thánh Nhân lạnh lùng lên tiếng, toàn thân bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng, vô cùng khủng bố. Lý Bắc Thần vậy mà dám ngông cuồng nhúng tay vào Đoan Minh Hạo Thanh Thiên và Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên. Ánh mắt Thái Hồng Thánh Nhân vô tình mà lạnh lùng, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh mơ hồ của một vị đế hoàng cực kỳ khủng bố. Làm theo kế hoạch đi, tiêu diệt hoàn toàn đại hạ, bằng không nhân tộc sẽ quật khởi lần nữa. Trong đôi mắt đồ đạo là sát cơ đáng sợ, nếu như nhân tộc quật khởi, hắn làm sao còn có thể dùng lực lượng đồ sát nhân tộc để tu vi tiến thêm một bước. Không sai, nhân tộc nhất định phải diệt. Táng gia lão tổ lại lần nữa xuất hiện, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng ánh sáng trong đôi mắt vẫn đáng sợ như trước. Đến cảnh giới hỗn nguyên đạo quả, sức sống trở nên mạnh đến khó tin, đừng nói là bị thương nặng, cho dù là chỉ còn sót lại một giọt máu đều có thể lần nữa sống lại, lại một lần nữa tiếp tục hò hét trong mảnh thiên địa này. Hơn nữa nguyên thần của bọn hắn cũng ký thác vào bên trong hỗn độn, gần như khó có thể hoàn toàn chết đi. Đặc biệt là tồn tại cùng cảnh giới, muốn giết chết một vị hỗn nguyên đạo quả sao? Hoàn toàn không thể xảy ra, người đã tới cảnh giới hỗn nguyên, bất tử bất diệt, vạn kiếp không phai cũng không phải chỉ là nói suông. Dựa theo kế hoạch, lão tổ Vu gia cũng xuất hiện, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, sát cơ cuồn cuộn. Bọn hắn bị tiên tướng từ hai giọt nước trong dòng sông biến thành chỉ một kích đã bị đánh bay, thật sự là vô cùng nhục nhã. Cảnh giới hỗn nguyên bất tử bất diệt, đối với thể diện của mình thì vẫn cực kỳ để ý. Mà bây giờ, hắn còn mặt mũi gì gặp người nữa? Bị cạo đi sạch sẽ như thế, nhân tộc mà không bị toàn diệt, sỉ nhục hôm nay của hắn không thể nào rửa sạch được. Vậy thì theo kế hoạch đi, Đồ Đạo huynh, tiến về Đại Chu, Thái Cửu huynh, tiến về Đại Chu, bốn người bọn ta bày Chu Tiên kiếm trận, diệt tuyệt đại hạ. Thái Hồng Thánh Nhân cất giọng nói, vừa lật tay phải lập tức xuất hiện bốn thanh trường kiếm. Một thanh Chu Tiên kiếm, đường đường chính chính, ánh kiếm rực rỡ huy hoàng như muốn giết chết tất cả. Một thanh Lục Tiên kiếm, sát lục chi khí cực kỳ đáng sợ. Quả thực khi so sánh với sát cơ trên người Đồ Đạo thì còn đáng sợ hơn gấp bội. Một thanh Hãm Tiên kiếm, giống như có vô tận cạm bẫy, làm cho toàn bộ thiên địa chúng tiên rơi xuống. Một thanh Tuyệt Tiên kiếm, tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt diệt chúng sinh. Chu Tiên kiếm trận, hai mắt Đồ Đạo đột nhiên mở to, hít vào một hơi khí lạnh, hoảng sợ lui về phía sau. Nhìn kiếm trận trong tay Thái Hồng Thánh Nhân, hắn vô cùng kinh hãi, thậm chí là muốn lập tức tháo chạy. Trước đó Thái Hồng Thánh Nhân đã nói trên người lão có đại trận đáng sợ, có thể hoàn toàn luyện hóa đại hạ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đại trận đáng sợ mà Thái Hồng Thánh Nhân nói lại là Chu Tiên kiếm trận, là loại đại trận trong truyền thuyết, sát trận đệ nhất của vũ trụ bàn cổ. Hừm, Đồ Đạo huynh vậy mà lại biết trận pháp này. Vào lúc ta chưa tới cảnh giới thánh, ta tìm thấy trận này trong một nơi tuyệt địa, ngoại trừ cách bày trận ra thì không có lời giới thiệu nào khác. Đồ đạo khiếp sợ, Thái Hồng Thánh Nhân lại càng kinh ngạc. Ngay cả chủ nhân như hắn còn không biết Chu Tiên kiếm trận trong tay có lai lịch ra sao, chẳng lẽ đồ đạo lại biết được. Chẳng qua uy lực của kiếm trận này cực kỳ đáng sợ, cho dù là hắn giờ đây đã là thánh nhân rồi, thì vẫn có cảm giác khiếp sợ như ngày trước. Chu Tiên kiếm trận, đám người Thái Cửu Thánh Nhân, Thái Hạo Thánh Nhân, Táng Gia Lão Tổ, Lão Tổ Vu Gia vừa nghi ngờ lại khiếp sợ, đây là loại kiếm trận gì? Thái Hồng Thánh Nhân cũng mới chỉ lấy ra mà thôi, vậy mà bọn họ đều cảm thấy sởn hết gai ốc, sợ hãi đến mức da đầu cũng muốn nổ tung. Chương 1829, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cộng thập nhị đô thiên thần sát đại trận vs Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, sát trận đệ nhất của vũ trụ bàn cổ trong truyền thuyết, nó nằm trong tay một vị thông thiên đại năng, có thể hủy diệt cả một vũ trụ. Đồ đạo nhìn chằm chằm vào bốn thanh kiếm trong tay Thái Hồng Thánh Nhân, cất giọng nói. Mạnh như vậy, Thái Hồng Thánh Nhân cũng cực kỳ sửng sốt, có thể hủy diệt cả một vũ trụ, thật sự là khủng bố quá rồi, hắn cũng đâu cảm thấy đáng sợ như vậy nhỉ. Trận pháp trong tay Thái Hồng huynh chắc hẳn không phải là nguyên bản của vị thông thiên đại năng kia, đây có lẽ là hàng mô phỏng. Đồ đạo lập tức trả lời, đây cũng là nguyên nhân hắn không hề chạy trốn, nếu thật sự là bản gốc, hắn đã không nói một lời mà lập tức chạy trốn rồi. Hắn không rõ vị thông thiên đại năng kia có bao nhiêu đáng sợ, nhưng trong sách cổ tuyệt mật của Đồ gia có ghi lại, chắc chắn nó sẽ không yếu hơn vô thượng tồn tại cảnh giới đại đế, thậm chí là còn mạnh hơn. Chí bảo trong tay cường giả khủng bố như thế, kiếm trận đáng sợ có thể hủy diệt cả một vũ trụ, hắn nếu bị vây khốn trong kiếm trận này, vậy thì 100% sẽ bị hóa thành tro. Cho dù đây không phải bản gốc, nhưng mà nếu muốn luyện hóa đại hạ cũng dư sức. Đôi mắt Thái Hạo Thánh Nhân sáng rực lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thái Hồng Thánh Nhân lấy ra kiếm trận này, không ngờ nó lại có lai lịch lớn như thế. Chí bảo của vũ trụ bàn cổ đó, vậy chắc hẳn là vật đỉnh cấp rồi. Bầy Chu Tiên kiếm trận, hoàn toàn luyện hóa đại hạ. Nhưng mà loại trận pháp này cực kỳ tổn hại đến thánh thể, chỉ có thể dùng phân thân điều khiển. Thái Hạo huynh cầm Lục Tiên kiếm, Phu Nguyên huynh cầm Tuyệt Tiên kiếm, Táng Tang huynh cầm Hãm Tiên kiếm, ta cầm Chu Tiên kiếm. Từ trên người Thái Hồng Thánh Nhân bỗng bước ra một phân thân. Sau đó bốn kiếm quét ngang trời, giết chết tất thảy. Kiếm quang đáng sợ chói sáng thiên địa, chỉ trong phút chốc, bốn thanh kiếm đã treo tại bốn phương hướng của Hư Minh Cực Phong Thiên, Chu Tiên kiếm trận thành. Sát khí dày đặc, âm phong ảo ạt, vô số kiếm quang rực rỡ ngang trời. Chu Tiên kiếm khí, Lục Tiên kiếm khí, Hãm Tiên kiếm khí, Tuyệt Tiên kiếm khí. Bốn loại kiếm khí đáng sợ trực tiếp bao phủ lấy lãnh thổ đại hạ. Nếu không phải khí vận của đại hạ quá mức dồi dào, đã ngăn được thế công lần đầu tiên, nếu không khi đối chọi với công kích đầu tiên này thì e rằng lãnh thổ đại hạ đã chia năm xẻ bảy, tan thành phấn vụn. Mặc dù là hàng nhái, nhưng đây cũng là Chu Tiên kiếm trận. Sát phạt chi lực, độc nhất vô nhị, Chu Tiên kiếm trận, Đại Chu Thánh Đô, nữ đế Đại Chu sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mà Chu Tiên kiếm trận cũng chạy tới vũ trụ hư nguyên rồi? Chu Tiên kiếm trận, bên trong thành Triều Ca, Y Doãn trừng mắt nhìn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chu Tiên kiếm trận cũng xuyên không tới đây rồi. Hử, bên ngoài hỗn độn xa xôi, Lữ Bố người đang xé rách một vị đại năng hỗn nguyên đạo quả. Thân thể đột nhiên chấn động, trong đôi mắt toát ra ánh sáng đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên Tiên Giới, tuy rằng khoảng cách xa xôi vô cùng, nhưng ở trong mắt hắn, khoảng cách cũng không phải là vấn đề. Chu Tiên kiếm trận, thú vị, kiếm trận của ta vậy mà lại xuất hiện ở vũ trụ hư nguyên. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy lạnh lùng, kiếp trước, hắn có trong tay hai chí bảo, đầu tiên là Thí Thần Thương Sát Phạt Vô Song, cái thứ hai chính là thiên địa đệ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận. Đáng tiếc là hàng nhái, chỉ là gân gà mà thôi. Hắn lạnh lùng nói, sau đó cũng không thèm để ý nữa. Đôi mắt hắn bao phủ lấy vị đại năng ma đạo với cảnh giới hỗn nguyên đạo quả, người lại lần nữa xuất hiện trên mảnh đại lục phía trước. Thần phục, hoặc là hoàn toàn mất mạng. Không hề nghi ngờ, hắn có thủ đoạn có thể hoàn toàn giết chết một vị đại năng hỗn nguyên. Nguyên thần ký thác hỗn độn sao? Vậy thì đánh tan hỗn độn thành cho bụi. Bất tử bất diệt, trong mắt hắn, không có thứ gì là không thể giết chết. Hắn là ma tổ La Hầu, chấp trường thiên địa ma đạo, 3.000 đại đạo cũng phải phủ phục, một hỗn nguyên đạo quả mà thôi, giết thì giết thôi. Chu Tiên kiếm trận, Lý Bắc Thần vẫn đứng trên tế đàn, đầy kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời, kiếm khí với bốn loại màu sắc đang gào thét, xé rách thiên địa. Ở bốn cực phía xa, có bốn thanh trường kiếm thông thiên triệt địa đang đứng sừng sững. Giết hết tất thảy, trên bốn thanh trường kiếm đều có dòng chữ cổ, Viên Thiên Canh, hắn khẽ quát một tiếng, có thần. Viên Thiên Canh bước ra khỏi hàng, khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn lạnh lùng nói, Chu Tiên kiếm trận chính là sát trận đệ nhất của vũ trụ bàn cổ. Uy lực vô cùng đáng sợ. Thần, tuân chỉ, Viên Thiên Canh nghiêm nghị. Sau đó trên người hắn xông ra hai luồng quang mang, một mai rùa và một sơn xuyên địa mạch đồ. Trên mai rùa, tiên thiên bát quái xoay chuyển, tám loại lực lượng khủng bố kinh thiên. Trên sơn xuyên địa mạch đồ, các dãy núi đột một mọc lên, thể hiện cho tất cả sông núi của lãnh thổ Đại Hạ hiện tại. Nhị thập bát tinh tú, Viên Thiên Canh giơ ra một ngón tay. Chương 1830, Mạnh Tử giải phong. Sắc phong thánh nhân, lập tức cổ phục thét dài, trực tiếp xông thẳng lên trời, phía sau hắn còn có Vân Đài nhị thập bát tướng theo sát, đứng vào một vị trí đặc biệt. Uỳnh, 28 viên ngôi sao vĩnh hằng hiện lên, tỏa sáng khắp bốn phương tám hướng. Thiên cương địa sát, Viên Thiên Canh lại lần nữa duỗi tay ra. Tống Giang bước ra, sau lưng hắn là 108 vị tướng Lương Sơn đứng vững vàng, bọn hắn cũng đều đứng ở một phương vị đặc biệt. 108 ngôi sao vĩnh hằng xuất hiện, chiếu rọi cửu tiêu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thành, có sự giúp đỡ của Vân Đài nhị thập bát tướng và 108 tướng Lương Sơn, còn có cả Hà Đồ Lạc Thư, ngay tức khắc ngoài bầu trời hiện lộ ra vô số viên ngôi sao vĩnh hằng, ánh sao vô tận chiếu xuống rồi đánh về phía những kiếm khí kia. Hàng nhái Chu Thiên Tinh đấu đại trận VS hàng nhái Chu Tiên kiếm trận. Tuy nhiên Chu Tiên kiếm trận hiện tại lại được điều khiển bởi phân thân của bốn vị đại năng là Thái Hồng Thánh Nhân, Thái Hạo Thánh Nhân, Lão Tổ Vu Gia và Táng Gia Lão Tổ, bởi thế uy lực cực kỳ khủng bố, nghe mà sởn tóc gáy. Thập nhị kim nhân, Lý Bắc Thần lần nữa lên tiếng. Uỳnh, kim quang xông thẳng lên trời, xuất hiện bóng dáng 12 kim nhân cực kỳ to lớn, đứng trên bầu trời vũ đô, lạnh lùng vô tình. 12 Tổ Vu Gia, hắn hét lớn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không phải là đối thủ, vậy hắn sẽ bố trí ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Rào, rào, rào, trên người hắn bước ra vô số bóng dáng. Thao long lộng xà, há mồm gầm thét, phá trời diệt đất. Chính là pháp tướng của 12 tổ vu, thời gian không gian thay đổi, phong vũ lôi điện dâng trào, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ luân chuyển, 12 loại đại đạo đáng sợ ngang trời xuất hiện theo 12 tổ vu, đội trời đạp đất. Hừm, 12 kim nhân cũng há miệng gầm thét, kim quang vô tận phủ kín khắp tiên giới. Thủy hoàng đế thu thập vàng của thiên hạ, từ đó rèn thành trấn quốc chí bảo, 12 kim nhân sức mạnh to lớn, có thể sánh với cửu đỉnh đại hạ. Nhất là hiện giờ còn có 12 tổ vu trợ giúp. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khởi. Giọng nói Lý Bắc Thần uy nghiêm mà bá đạo truyền khắp bát hoang lục hợp, vang vọng ra ngoài cửu tiêu. Hai lọn tóc đen buông xuống từ hai bên mũ bình thiên, không có gió tự tung bay, trong mắt hắn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, long trời lở đất, giống như một tên đại năng vô thượng thời kỳ viễn cổ, gào thét khắp thiên hạ. Ầm ầm ầm, 12 âm thanh rất lớn truyền ra, 12 tổ vu và 12 kim nhân hợp làm một. Giống như trận chiến cuối cùng của chư thiên vạn giới hàng vạn năm trước đó, 12 kim nhân lại dung hợp với 12 tổ vu. Ta là Đế Giang, chủ trưởng không gian đại đạo. Một tên kim nhân cất bước, sáu chân nhưng bốn cánh, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, ngẩng đầu gào thét, hủy diệt từng tia chu tiên kiếm khí. Ta là Trúc Cửu M, chủ trưởng thời gian đại đạo. Một tên kim nhân khác thét dài, đầu người mình rồng, toàn thân đỏ thẫm, đứng ở bên kia Đế Giang, sông dài thời gian vần quanh người. Ta là Hậu Thổ, chủ trưởng thổ chi đại đạo, mình người đuôi rắn, sau lưng có bảy tay, hai tay phía trước Hậu Thổ mở miệng, trong mập mờ có một mặt đất vô tận, chìm nổi dưới đó. Ta là Câu Mang, ta là Trúc Dung, ta là Cộng Công. Tất cả 12 kim nhân hóa thành tướng mạo 12 tổ vu, đứng ở phía trên vũ đô, khí thế đáng sợ ùn ùn kéo đến, dường như có thể phá hủy trời đất, tái tạo càn khôn. Thần sát khí vô biên vô tận không biết từ đâu kéo đến, bao phủ hàng tỷ dặm bầu trời, vô cùng đáng sợ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thành, sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, trực tiếp va chạm với chu tiên kiếm trận, chôn vùi từng tia chu tiên kiếm khí, hãm tiên kiếm khí, tuyệt tiên kiếm khí, lục tiên kiếm khí. Đây là đại trận hung uy mạnh nhất trong vũ trụ bàn cổ. Lúc này uy thế do 12 kim nhân và 12 tổ vu dung hợp bày ra rất đáng sợ, còn kinh khủng hơn chu thiên tinh đấu đại trận của bên kia, còn khiến người sợ hãi hơn. Toàn bộ hư minh cực phong thiên đều đang rung chuyển dữ dội. Ba đại trận đáng sợ chém giết dữ dội, khắp nơi đều là kiếm khí vô biên, tinh quang rộng lớn mênh mông, thông thiên thần sát. Mỗi một tia kiếm khí giáng xuống đều có thể khiến bầu trời vỡ nát, mỗi một tia tinh quang tỏa ra đều khiến từng ngôi sao trời nổ tung, mỗi một vệt ánh sáng thần sát đều có thể khiến vũ trụ tan biến. Ba đại trận pháp kinh khủng nhất, khiến người ta sợ hãi nhất vũ trụ bàn cổ va chạm ở vũ trụ hư nguyên. Đây là cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, cả bầu trời đều nổ vỡ, không có thứ gì tồn tại. Chỉ có kiếm khí, tinh quang, thần sát. Ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn rung chuyển trời đất, từng ngọn tiên sơn nổ vang, trực tiếp sụp đổ.